anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng đây, hôm nay ngươi liền ta một cái như vậy sư đệ, ngày sau Thiếu Phong sống lại, ngươi lại nhiều hơn một người em trai, đông dưng nhiều hơn cái nhóc con tới gánh vác sư tỷ yêu, lòng ta đây bên trong có thể rút ra lạnh đâu. Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi đâu? Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cho đến bây giờ, nàng cũng không làm sao đem Trần Tấn Nguyên lời nói cho để ở trong lòng. Trần Tấn Nguyên nghẹo đầu suy nghĩ một chút, khỏe miệng một cong, giơ lên một ngón tay, nói, bây giờ còn chưa nghĩ xong, không bằng giống như lão đầu tử này vậy, nếu như ta để cho Thiếu Phong sống lại, ta cũng không muốn ngươi đáp ứng ta ba sự kiện nhiều như vậy, chỉ cần một chuyện là được. Được rồi, vậy sư tỷ coi như cùng ngươi tin tức tốt, nếu như ngươi lừa gạt ta mà nói, cẩn thận cái mông nở hoa. Cơ Linh Vân mặt ngọc hơi vừa kéo, chợt đứng dậy, ta hơi mệt chút, ngươi có chuyện liền đến Bích Giao Cung đến tìm ta đi. Sư tỷ, liền ở đây Thần Tiêu Cung đi, ngươi xem con rồng này dường như vậy rộng rãi, hơn nữa còn mềm cùng Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân cười nói. Cơ Linh Vân xoay người lại trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngày mai sư tỷ liền muốn hồi núi Hòa Vân, Huyền Quy sẽ ở lại chỗ này phụ trợ ngươi, ngươi sau này chính là trời cung chủ nhân, có rảnh rồi đi khắp nơi đi thôi. Vừa nói, Cơ Linh Vân có chút tâm trạng thấp đi ra Thần Tiêu Cung. Thằng nhóc túi, thật là muốn đánh. Trần Tấn Nguyên còn đang nhìn Cơ Linh Vân vậy có chút tịch mịch hình bóng ngẩn người, bên hai nhưng chuyển tới Huyền Quy trách mắng. Lao đầu tử, lại làm phiền ngươi chuyện gì? Trần Tấn Nguyên có chút không kiên nhẫn nhìn Huyền Quy một cái. Huyền Quy tức giận hừ một tiếng, nói, thằng nhóc, ta hỏi ngươi, ngươi coi là thật có biện pháp để cho Thiếu Phong sống lại. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu quái dị nhìn Huyền Quy một cái, chợt cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ngài cũng có người nào hình thần câu diệt, muốn cho ta hỗ trợ sống lại? Trong ánh mắt tiết lộ ra hết sức chế nhạo, Huyền Quy bị Trần Tấn Nguyên hỏi đến há miệng một cái ba, hồi lâu mới nói, xem ngươi đức hạnh này, cũng không giống như là ở nói thật, thôi, hỏi thằng nhóc ngươi làm hỏi vô ích, đi rồi. Vừa nói, Huyền Quy liền cũng xoay người đi Thần Tiêu Cung đi ra ngoài. Này, lão đầu tử, ngươi đi đâu vậy hả? Gặp Huyền Quy cũng đi, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cao giọng hỏi. Đầu trước tiên cung. Huyền cũng không trở về nói ba chữ, tiếng nói rơi xuống người đã biến mất ở Thần Tiêu trước cửa cung. Đầu trước tiên cung, bên ngoài cung 36 cung một trong, nguyên bản là Thái Thượng Đạo Tổ hành cung, địa vị hết sức tuân theo. Hôm nay chúng tiên đều rời đi, Thái Thượng Đạo Tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, Huyền Quý nhưng là không chút khách khí đưa cái này chỗ tốt nhất chiếm. Nên điều không phải muốn đại mẫu con rùa liền chứ. Nghĩ đến Huyền Quý mới vừa rồi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, ngã ở rộng rãi long sàng trên. Lớn như vậy cung điện cũng chỉ có mình một người, tỏ ra phá lệ lạnh tanh. Chương 1480, Thiên Chân Vườn. Phải cho Thiên Cung tăng chọn người khí mới được, cách chút đem bé Dung bọn họ cũng nhận lấy, cái giường này lớn như vậy, cùng tám cái vợ cùng nhau thần long bãi vĩ, coi là thật mong đợi à. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia cười đều. Ngồi xếp bằng long sang trên, phụt ra phụt vô đậm đà đến mức tận cùng linh khí, hoàng đế nội kinh vận chuyển mấy cái chu thiên, Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở mắt. Quanh thân xương cốt bắp thịt truyền ra từng trận điện quang vậy nổ đùng, Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, hoàng đế nội kinh đã đạt tới cửu trọng thiên, hôm nay mình lực lượng cũng không biết đã đạt đến như thế nào vậy cảnh giới, bất quá coi như không cách nào cùng thần nhân cảnh trí cường giả xứng đôi, đối phó nửa bước thần nhân cảnh tuyệt thế cường giả, Trần Tấn Nguyên đã có 80% chắc chắn. Ngoài ra theo Thái Huyền Kinh tu luyện càng sâu, trong thân thể nhất mạch rốt cuộc lại bị mở mang 3 con, hôm nay đã đạt đến 10 con ẩn mạch. Tốc độ tu luyện so trước kia cơ hồ tăng nhanh gấp đôi, Trần Tấn Nguyên tâm tình thật tốt, loại này tràn đầy lực lượng cảm giác thật là quá đã, thật hận không thể tìm người đánh nhau một trận mới phải. Mặc dù trong lòng có cái ý niệm này, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không phải người ngu, hôm nay trong Thiên Cung liền ở 3 người, Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy cũng so mình lợi hại, mình tìm bọn họ đánh nhau, đó hoàn toàn chính là tìm ngược, hắn cũng không phải là bị ngược cuồng. Gian bên ngoài sắc trời đã tối xuống, Trần Tấn Nguyên từ trên long sáng xuống. Tinh thần sáng láng đi ra Thần Tiêu Cung. Đi nơi nào đây? Trong đèn cung đình Dạ Minh Châu con đường đang chiếu sáng sủa, Trần Tấn Nguyên ở cửa cung quanh quẩn một hồi, nghĩ đến Cơ Linh Vân ngày mai liền phải rời khỏi Thiên Cung, hồi núi Hỏa Vân đi, trong lòng có chút không thôi, liền muốn đi tìm Cơ Linh Vân. Sư tỷ nói nàng ở đâu đâu? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, đúng rồi, hình như là Bích Giao Cung. Trên mặt mới vừa dâng lên vẻ hưng phấn, chợt nhưng lại chân mày phát buồn, Bích Giao Cung ở nơi nào, hắn hoàn toàn cũng không biết. Duy nhất chỉ biết là đó là Thiên Hậu Tẩm Cung. Nếu là Thiên Hậu Tẩm Cung, chắc hẳn nên cách Thần Tiêu Cung không xa đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn trước mắt san sát muôn vàn cung tường, hành lang eo man hồi, diêm răng cao mổ, năm bước lầu một mười bước một cắt, Trần Tấn Nguyên coi như là cảm nhận được cái gì gọi là đường si, cái gì gọi là cao thấp minh mê, không biết Tây Đông. Cái này con mẹ nó ai thiết kế? lại có thể không thể dùng thần thức. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, tùy tiện lượng phương hướng, bước chậm đi, cửu cung 18 viện, mình ai cái đi tìm đi, sớm muộn có thể tìm được Bích Giao Cung. Chịu chịu, cũng không biết đi bao lâu, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên ngửi được trong không khí bay tới một hồi hoa quả mùi thơm, không tránh khỏi hít một hơi thật sâu, trong bụng nhất thời chuyển tới một hồi lẩm bẩm tiếng kêu. Lúc này, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được trong bụng đói bụng, ánh mắt sáng lên, bước nhanh hướng hoa kia mùi trái cây vị bay tới địa phương đi. Một tòa thật cao màu trắng cung tường chặn lại đường đi, Trần Tấn Nguyên thi triển khinh công, tung người nhảy một cái, nhưng gặp vậy tường cao lại cũng đi theo ở cao ra, vô luận như thế nào, cũng không phải là không đi qua. Trần Tấn Nguyên hồi phục lại rơi về trên mặt đất, biết là gặp được trận pháp, bất đắc dĩ, vòng quanh vậy tường cao vòng vo nửa vòng, rốt cuộc tìm được cửa. Thiên Chân Vườn. Một tòa nguyên hình cổng hình vòm, phía trên một mau màu đen một biển trên có khắc ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Vừa thấy danh tự này, Trần Tấn Nguyên liền biết viện này trong nhất định là có thứ tốt, chừng vừa thấy, cũng không gặp trước cửa có cái gì bên trong có chó giữ bảng, liền tiến lên đẩy ra vườn cửa. Vườn trên cửa cũng không có gì cấm chế, nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra, một cổ mùi thơm đậm đà bay ập vô mặt, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng răng ra. Trong thiên cung không cách nào vận dụng thần thức, sắc trời mờ tối, cũng không thấy rõ viện này trong đều là chút gì, Trần Tấn Nguyên liền từ trong không gian lấy ra người đứng đầu điện, giống như kẻ gian vậy đi trong vườn mò đi. Má ơi, đây là muốn phát à? Trong vườn tùy ý có thể gặp linh thảo tiên quả, Trần Tấn Nguyên không khỏi há to miệng, trong tay đèn tin cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Từng bụi linh thụ có thứ tự sắp hàng ở trong vườn, có nở rộ phồn hoa, có đã kết lên thật mệt mỏi trái cây, linh thụ dưới mọc đầy linh thảo, từng bụi cũng đang không ngừng phụt ra phụt vô trong vườn linh khí. Hỏa Long thảo, Ngũ Hành quả, Bồ đề, Tiên hạnh, Hoàng Trong Lý, cái gì? Đây nên không phải bàn đảo chứ? Trần Tấn Nguyên đứng lơ lửng trên không, rất sợ đạp hư trong vườn tiên thảo. Khá hơn chút linh căn Trần Tấn Nguyên kêu cũng không gọi ra tên chữ tới, ngẩng đầu nhìn trước mặt một bụi to lớn cây đào ở trên vậy từng cái đỏ tươi ướt át, lớn như dưa hấu mật đào, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lập tức tung người lên, nhảy đến lớn đào chi ở trên, từ cây đào kia ở trên hái cái kế tiếp đào tới, ngón trỏ đại động dưới, Trần Tấn Nguyên xé ra đào ra, dương ra miệng to như chậu máu liền một cái cắn tới. Đào chấp như mật, cơ hồ phải đem đầu lưỡi cũng hóa điệu, Trần Tấn Nguyên đầy mặt say mê, nơi nào còn có thể cấm đắc trụ, ăn mấy miếng liền đem mật đào xuống bụng. Ách! Đánh cái thật dài bao cách, vỗ một cái trướng cổ cổ bụng, Trần Tấn Nguyên dựa vào thân cây ngồi ở đào chi ở trên, cảm giác có chút phát chống đỡ, bất quá vẫn còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, mùi vị đó, nhất định chính là thế gian tuyệt phẩm. Ồ! Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị lại tìm một ít thức ăn lúc này trong bụng đông nhiên dâng lên một cổ hừng hực sóng nhiệt. Lúc đầu còn như tinh tinh chi hỏa vậy, thoáng chốc ở giữa liền liệu nguyên mở, nhiệt lưu chạy khắp toàn thân, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người nóng rừng rực, chỉ muốn thoát ý đi. Cái này mật đào có cổ quái. Trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, trong vườn trồng cũng đều là thế gian tuyệt phẩm tiên quả linh căn, cái này mật đào cũng giống vậy không ngoại lệ, linh căn dược liệu tràn ra, có thể không phải là người nào cũng có thể chịu được phải. Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngồi xếp bằng ở trên cành cây, vận khí hoàng đế nội kinh, tận tâm luyện hóa trong cơ thể sức thuốc, không cần thiết chốc lát, da liền trở nên nóng bỏng, trên gương mặt ánh đỏ sáng láng, giống như là nhét vào trong lửa nướng qua liền vậy. Hô! Ước chừng qua nửa giờ, Trần Tấn Nguyên chậm rãi khạc ra một hớp khói trắng, mật đào năng lượng cuối cùng là bị hấp thu xong đầy đủ, tâm thần chìm vào đan điền, năm đại chân linh phân thân trưởng thành chút, bất quá cảnh giới nhưng là không có tăng, vẫn là dừng lại ở nửa bước tiên nhân cảnh. Nhẹ nhàng nhảy một cái, tự cây đào ở trên nhảy xuống. Chỉ cảm thấy cả người lực lượng lại dư thừa rất nhiều, xoay người ở trong vườn quét nhìn một vòng, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cái vườn này bên trong sinh trưởng linh căn, nói ít cũng có mấy vạn năm, lại không có một bụi hóa hình ra, chắc là bị chặn linh trí. Chúng tiên rời lúc đó, những thứ này linh căn không có thể cùng chung mang đi, nhưng là để cho mình lượm cái tiện nghi lớn, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui vẻ cười to. Hả? Sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi gió thổi cỏ lay. Ngũ giác bén nhạy Trần Tấn Nguyên thông suốt bây giờ xoay người lại, trong tay đèn tin đi phương xa trong bụi cây theo đi. Sư tỷ, là ngươi ở chỗ nào sao? Mới vừa rõ ràng cảm giác được có vật gì đang dòm ngó mình, nhưng lúc này nhưng chỉ gặp một mảnh linh thảo, Trần Tấn Nguyên sinh lòng quái dị, lấy là chẳng lẽ là cơ linh vân đang cùng mình làm cho đùa. Chương 1481, thần thổ địa. Hồi lâu không có người trả lời, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, chẳng lẽ cái này trong thiên cung còn có người ngoài ở? Là ai? Mau chút đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Tấn Nguyên thần uy lấm lấm lạnh giọng quát một tiếng, đáng tiếc không cách nào vận dụng thần thức, nếu không tìm tòi liền biết. Lã chả. Tiếng nói vừa dứt, phía bên trái một mảnh hà thủ ô lá cây chợt run lên một cái. Lần này Trần Tấn Nguyên coi như là khẳng định, chỗ này quả nhiên có đồ ở đây, chợt lắc mình đuổi theo, đèn tin chiếu một cái, một cây cái đuôi thật dài, vừa vặn chui vào trong đất đi. Phương nào tiểu yêu, trốn nơi nào? Trần Tấn Nguyên lập tức thi triển đất thần quyết, chui theo vào trong đất, men theo vật kia ở trong đất lưu lại hơi thở đuổi theo. Bành! Trần Tấn Nguyên tốc độ biết bao nhanh, chẳng được bao lâu liền từ trong đất chui ra, trong tay xách một cái toàn thân vảy động vật, trực tiếp ném xuống đất, nguyên lai là chỉ con tê tê. Ai yêu, té chết ta. Ánh sáng trắng lóe mạnh, vậy con tê tê hóa hình ra, biến thành một cái râu bạc tiểu lão đầu, xoa mông lớn thanh lớn tiếng kêu. Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy, lão đầu này vóc người thấp bé, sợ vẫn chưa tới một thước dưới, trên mặt râu so tóc còn trưởng, trong tay chống một cây ba tong, lại có tiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới. Người là ai? Từ đâu tới? Tại sao phải ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, trong thiên cung không phải đã sớm không người sao? Tại sao có thể có cái tiên nhân cảnh lão đầu? Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi là người nào? Lão đầu kia dáng vẻ run rẩy, giống như là có chút sợ hãi Trần Tấn Nguyên, mới vừa Trần Tấn Nguyên xông vào vườn lúc này hắn liền cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người mang cho hắn uy hiếp thật lớn, là lấy để cho tiên nhân cảnh hắn cũng không thể không lựa chọn núp vào. Sự thật chứng minh hắn phỏng đoán là vô cùng chính xác, cái này nhìn như chỉ có cảnh giới võ đạo kim đan thanh niên, lại dễ dàng như vậy liền đem hắn bắt. Không trung thực sao? Nhưng là muốn đòi đánh. Trần Tấn Nguyên cơ lên liền quả đấm, lập tức dùng võ lực tương uy hiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Gặp Trần Tấn Nguyên một lời không hợp liền muốn đánh, lão đầu kia hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước, nhanh chóng trả lời, tiểu lão nhi là cái này tiền chân vườn thần thổ địa. Thần thổ địa. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, quái dị quan sát lão đầu này một phen, không có nói đùa chớ, thiên giới chúng tiên sớm ở chục nghìn năm trước liền đại di chuyển, ngươi một nho nhỏ yêu tiên, lại dám giả mạo thiên cung chánh thần. Thành thật khai báo, ngươi là phương nào tiểu yêu? Anh lão đầu bị Trần Tấn Nguyên vậy dáng vẻ hung thần ác sát làm cho sợ hết hồn, lắp bắp nói, tiểu lão nhi thật không có lửa gạt ngươi, ta chính là thiên cung sắc phong phúc đức chánh thần, điều khiển tiên chân vườn tiên thảo linh quả xử lý chi trách, thiên giới chúng tiên rời lúc đó, tiểu lão nhi đang trong đất lim dim. Thiên đế bệ hạ nhưng là đem tiểu lão nhi quên mất. Trần Tấn Nguyên cầm đèn tin ở lão đầu kia trên mặt quơ quơ, gặp lão đầu này hình dáng hiền lành, tựa hồ cũng không có giả, bất quá lớn hơn nghi vấn nhưng xuất hiện ở trong đầu. Ngươi nói ngươi là tiền chân vườn thần thổ địa, vậy ngươi nói ít cũng đã tu luyện hơn 10.000 năm, như thế nào sẽ mới chút thực lực này? Đây chính là có chút để cho người khó mà tin tưởng, cái này tiểu lão đầu nếu đã bị đóng chặt thần, vậy vạn năm trước chí ít chính là cảnh giới võ đạo kim đan tồn tại. Liền huyền quy loại này ở chục nghìn năm trước vẫn là con rùa nhỏ con rùa, hôm nay đều trở thành thần nhân cảnh trí cường giả, lão đầu này như thế nào sẽ mới tiên nhân cảnh sơ kỳ. Đối mặt Trần Tấn Nguyên chất vấn, lão đầu kia vội trả lời, ngươi có chỗ không biết, ta không phải là thân sắc phong thần, mà là chân linh phong thần, cảnh giới hoàn toàn bị giam cầm ở tiên nhân cảnh, mặc dù cách vào năm, nhưng là công lực nhưng cũng không có chút nào tiến bộ. Chân linh phong thần. Trần Tấn Nguyên không hiểu nổi, có chút nửa tin nửa ngờ. Không biết cái này nhìn như trung thành lão đầu có phải là thật hay không hiền lành. Ngươi lại là người nào? Vì sao tự tiện xông vào thiên cung? Ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ lúc này lão đầu kia lấy can đảm hỏi. A, ta là ai? Nói ra hù dọa ngươi giật mình. Trần Tấn Nguyên cổ một ngang, thô bạo bên lậu nói, ta là thiên đế, thiên cung chủ nhân, Trần Tấn Nguyên. Ngươi nói bậy. Lão đầu vừa nghe, tâm trạng nhất thời có chút kích động, hắn cũng không phải không gặp qua thiên đế. Thiên đế sẽ là bộ dáng này. Trần Tấn Nguyên nói, ta là mới nhậm chức thiên đế, nếu ngươi không tin, có thể đi đế vương trên bia xem. Nhưng có bằng chứng. Lão đầu kia hiển nhiên không tin, hắn ngược lại là muốn đi đế vương trên bia xem, có thể hắn nếu có thể đi vào được mà nói, thiên đế vị đã sớm là hắn. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhảm, đưa ra quả đấm ở lão đầu kia trước mặt khua tay múa chân một cái, hung tợn nói, cái này chính là bằng chứng. Cậy mạnh à. Lão đầu kia nháy một chút miệng. Nửa ngày không có thể nói ra lời, hắn thân thể này cốt có thể không chịu nổi Trần Tấn Nguyên ba quyền hai chân. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, quay lại đèn tin ở trong vườn quơ quơ, nói, một mình ngươi người ở chỗ này nán lại hơn 10.000 năm, cái vườn này bên trong tiên thảo linh quả ngươi không thiếu ăn trộm đi. Tiểu lão đầu lập tức liền khổ nổi lên gương mặt, hoan uổng à, trước một đời thiên đế sớm có trước thấy rõ ràng, để cho ta một cái chân linh phong thần tiên nhân tới làm thổ địa, tiểu lão nhi cảnh giới bị cấm chế trước. Coi như ăn nhiều hơn nữa tiên thảo linh quả cũng không làm nên chuyện gì. Hả? Đây chẳng phải là rất bi thảm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, hỏi, dường như ngươi còn chưa nói ngươi tên gọi là gì. Ách, ta là tiên chân vườn thần thổ địa. Tiểu lão đầu lập tức đáp. Ta không phải hỏi ngươi tại Thiên Cung quan chức, mà là hỏi ngươi tên chữ. Trần Tấn Nguyên im lặng nói. À, tiểu lão đầu vội vàng nói, tiểu lão nhi tên là Cổ Kỳ, bản thể là một cái con tê tê, bất quá thân xác đã hư hại, chỉ còn lại chân linh. Năm đó Hiên Viên Đại Tôn giả cùng Si Vưu Đại Ma Thần quyết chiến, tiểu lão nhi. Tốt lắm, ta biết. Trần Tấn Nguyên bận bịu khoát tay một cái, hắn có thể không có hứng thú nghe lão đầu này vậy bi thảm đã qua, mau kêu ngừng, nói, ngươi sau này vẫn còn ở nơi này làm thổ địa đi, đem cái này trong vườn trái cây cho tất cả đánh cho ta quản lý tốt, nếu dám ăn trộm, cẩn thận ta sẽ rách ngươi miệng. À, Cổ Kỳ bị Trần Tấn Nguyên bị sợ lui nữa liền hai bước, hoảng vội vàng gật đầu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, lần nữa tung người nhảy lên mới vừa rồi bụi cây kia đại cây đào, từ trên cây tháo xuống một viên đỏ tươi đào lớn tới. Cổ Kỳ thấy cũng không dám ngăn cản, hắn chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên làm việc cậy mạnh, công lực lại là cực cao, rất sợ gặp tới Trần Tấn Nguyên một trận đòn độc. Hê hê, trái đào này cho sư tỷ cầm đi, sư tỷ nhất định sẽ thích. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, trong lòng không khỏi có chút mong đợi Cơ Linh Vân ăn đào nhiệt cởi quần áo dáng vẻ. Nhìn Trần Tấn Nguyên hưng vội và ôm đào đi vườn đi ra ngoài, Cổ Kỳ không khỏi lau đem mồ hôi lạnh trên trán, từ đâu tới quái nhân, hung thần ác sát, rất vô lý, thấy đồ liền lấy. Đúng rồi thổ địa, Bích Giao Cung ở nơi nào? Giữa lúc Cổ Kỳ hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng bể bể lải nhải lúc này đã đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên bây giờ xoay người lại. Chương 1482, Đại Bàn Đào. Cổ Kỳ bị sợ cả người run lên, còn lấy là trong lòng mình nói bị Trần Tấn Nguyên nghe được. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên là hỏi Bích Giao Cung, lúc này mới thở phào một cái, nói, Bích Giao Cung cách Tây Thiên cửa không xa, nơi này đã sắp đến Đông Thiên Môn. Ách! Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, nói mình như vậy đi nhầm phương hướng, khó trách đi xa như vậy còn không có tìm được Bích Giao Cung. Ngươi đừng nghĩ chạy trốn à, cùng ta xác nhận ngươi đang gặp ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Buông xuống một câu lời độc ác, Trần Tấn Nguyên ôm đại mật đảo, nhìn đúng phương hướng đi Tây Thiên Môn đi. Cổ Kỳ nặng nề thở một hơi. Thiếu chút nữa đặt mông tải trên đất, cái này nhìn như chỉ có võ đạo kim đan thanh niên, cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Một đường đi tây, quẹo qua rất nhiều đình đài lầu tạ, thâm cung đại viện, ai cái từng cái tìm, đi ước chừng hơn nửa tiếng, Trần Tấn Nguyên mới ở một tòa chu tất đại cửa cung trước mặt dừng bước. Ngẩng đầu nhìn vậy chói mắt Bích Giao Cung ba chữ to, Trần Tấn Nguyên thật là có loại xung động muốn khóc, đem đại mật đào đi sau lưng một tảng, chợt liền đẩy ra cửa cung đi vào. Sư tỷ. Ngọn đèn cung đèn đem viện tử chiếu sáng trưng, địa phương chân thực quá lớn, Trần Tấn Nguyên lười ai căn phòng đi tìm, liền đứng ở trong sân kêu một tiếng. Ngươi làm sao tới? Ngay mặt trong phòng truyền tới Cơ Linh Vân thanh âm, chợt cửa tự động mở ra, Cơ Linh Vân xuất hiện ở cửa. Không phải ngươi để cho ta đi khắp nơi đi sao, đi đi liền tới nơi này. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đi vào phòng bên trong. Cơ Linh Vân bĩu môi, bất đắc dĩ nói, ngươi nhà, cả ngày cũng mỗi một tránh hình. Thật không biết ta để cho ngươi tiếp nhận thiên đế vị có phải hay không đúng. Vậy thì thật là tốt, cái này cái gì chó má thiên đế, ta còn không có hứng thú làm đâu. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, tiến tới Cơ Linh Vân bên người, thần bí cười nói, sư tỷ, ngươi đoán ta cho ngươi mang theo cái gì? Cái gì? Cơ Linh Vân mặt đầy không thú vị, tựa hồ là còn không có từ buổi chiều thấp trong tâm tình của tỉnh lại, một bộ ta gặp do liên dáng vẻ. Ngươi xem. Trần Tấn Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem dấu ở sau lưng mật đào lấy ra. Dưa hấu lớn mật đào dấu ở sau lưng, thật đúng là khó khăn là Trần Tấn Nguyên, bất quá Cơ Linh Vân trên mặt nhưng cũng không có toát ra chút nào vẻ mặt cao hứng, thậm chí liền tâm trạng chập chờn cũng không có chập chờn như vậy một chút. Sư tỷ, trái đào này được không ăn, lại ngọt lại thủy nhuận, ta đặc biệt cho ngươi hái, ngươi nếm thử một chút. Mặc dù không gặp Cơ Linh Vân vui mừng, bất quá Trần Tấn Nguyên vẫn đem vậy đào đưa tới, hắn tin tưởng trái đào này món ăn ngon nhất định có thể xuất chinh phục Cơ Linh Vân. Cơ Linh Vân nhận lấy đào, lại không coi ăn, mà là ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi đi tiên chân vườn. Ách, mới vừa rồi muốn đến tìm ngươi, không quá ta không biết Bích Giao Cung ở nơi nào, một trận mù tìm được tiên chân vườn đi. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, lúc này mới nhớ tới, Cơ Linh Vân năm đó nhưng mà thiên cung khách quen, vậy trong vườn đồ còn không phải là theo ăn theo cầm, mình lại còn vậy trái đào này làm bảo bối cho nàng, thật là quê mùa. Gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt chớp mắt rồi biến mất biểu tình thất vọng. Cơ Linh Vân mỉm cười cười một tiếng, một bên lột trước đào ra, vừa nói, tiên chân trong vườn tiên thảo linh căn vô số, xem ra bọn họ lúc đi cũng không có mang đi, đây là bàn đào trên cây kết trái cây, bàn đào cây 1.000 năm mới có thể kết một lần trái cây, một lần chỉ có thể kết 5 viên, phân là kim, mộc, nước, lửa, đất, năm đại trúc họ, phục khả năng tăng cường công lực, sư tỷ ta bổn mạng thuộc hỏa, ngươi cho trái cây. Này nhưng là thuộc thủy. À, còn có cái này chú trọng à. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, tuyệt đối không nghĩ tới cái này mấy viên mật đảo cũng có những thứ này con đường. Như vậy nói cách khác mình mới vừa ăn viên kia bản đảo chính là lửa trúc họ, khó trách đem mình đốt thành như vậy. Sư tỷ, nếu không ta đi cho ngươi đổi một nước lửa tương khắc, điểm này Trần Tấn Nguyên vẫn là hiểu, nhìn Cơ Linh Vân cầm đảo đi trong miệng đưa, vội vàng ngăn cản. Cơ Linh Vân nhưng là không để ý đến Trần Tấn Nguyên, hôn khải hầm răng, tú khí cắn tới một khối, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười xinh đẹp một tiếng, không quan hệ, ta tuy bổn mạng thuộc hỏa, nhưng là trong cơ thể tiên thiên thái dương chân hỏa một ngày thiên lớn mạnh, áp chế càng ngày càng khó, trái đào này vừa vặn cho ta đi một chút hỏa khí. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi xem thường một phen, vốn là muốn thả một cây đuốc, kết quả nhưng thành tắt lửa, hôm nay muốn cho Cơ Linh Vân nhiệt cởi quần áo nguyện vọng coi như là rơi vào khoảng không. Thế nào sư đệ, xem ngươi buồn buồn dáng vẻ không vui. Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt thất lạc, nhất thời có chút nghi ngờ, cũng không biết Trần Tấn Nguyên trong lòng những cái kia thô bỉ ý tưởng. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, vội nói, không việc gì, chẳng qua là sư tỷ ngày mai phải rời khỏi, ta trong lòng có chút không thôi. Cơ Linh Vân cười, sau này ta sẽ thường ở núi Hỏa Vân tu hành, ngươi nếu muốn ta, đại khả tới núi Hỏa Vân tìm ta chính là. Trần Tấn Nguyên đoán niệm nói, vậy ngươi còn không bằng ngủ ở thiên cung, nơi này phong cảnh tốt, linh khí lại sung túc, chúng ta cách lại gần, có cái gì không tốt. Ngươi nha, cả ngày lẫn đêm chỉ biết là bừa bãi làm cản, ta cũng không muốn cùng trước ngươi điên chơi, làm trễ mãi tu hành. Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên xem thường một phen, sư tỷ, ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao. Ta còn nói nhẹ. Cơ Linh Vân cười khúc khích, nói, ngươi nếu thật có lòng, vậy thì tại thiên cung cho ta xây một nhóm cung, ta sau này nếu ở không hạ, liền tới ở thêm ở một cái, bất quá trước lúc này, ta còn phải đi một chuyến linh giới, đem ngươi vậy bạn gái Thanh Nhi nhận lấy. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chợt nói, còn xây cái gì hành cung, sư tỷ ngươi ngủ ở cái này bích giao cung tính. Hả? Cơ Linh Vân con ngươi chừng một cái, bích giao cung nhưng mà thiên hậu chỗ ở, ta cũng không dám. Ngươi còn có không dám, cái này không cũng ở thêm liền sao? Trần Tấn Nguyên bể bể thấp giọng nói. Ngươi nói gì? Nghe Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói lẩm bẩm, Cơ Linh Vân lập tức liền hỏi. Ách, không việc gì. Trần Tấn Nguyên bận bịu xé ra đề tài, nói, sư tỷ, ta mới vừa rồi ở tiên chân trong vườn gặp phải một lão đầu dâu bạc, hắn nói hắn là thiên đế sắc phong tiên chân vườn thần thổ địa, không biết có phải hay không thật. Hả? Thần thổ địa? Cơ Linh Vân nghe vậy sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên gật đầu nói, không sai, là chỉ con tê tê yêu tiên, mặt đầy dâu. Lão đều phải lão hủ, ta xem hắn hình dáng hiền lành, tựa hồ không giống nói láo, liền không nhúc nhích hắn, sư tỷ ngươi trước kia tại thiên cung lâu quá, không biết có quen hay không. Cơ Linh Vân thông suốt bây giờ từ trên ghế đứng lên, thiên giới chúng tiên đô đại di chuyển, làm sao có thể còn sẽ có người lưu lại. Đúng vậy, ta cũng như vậy hỏi hắn, hắn nói chúng tiên di chuyển lúc này hắn đang trong đất ngủ, cho nên bỏ lỡ. Trần Tấn Nguyên nói. Cơ Linh Vân do dự một chút, nói, đi, cùng ta đi xem một chút. Thổ địa tại thiên cung chức vị rất thấp, cơ hồ là cái bị làm không tồn tại thần, chúng tiên di chuyển đem hắn quên, ngược lại là rất có thể, nếu thật là hắn, hắn hẳn biết năm đó chuyện gì xảy ra. Chương 1483, uống rượu lầm chuyện. Chật, Cơ Linh Vân liền bỏ lại cái đó mới vừa ăn gần một nửa đảo, hấp tấp ra bích giao cung. Phải, mới vừa tìm nửa ngày mới tìm được bích giao cung tới, cái mông này còn không có ngồi nóng, lại được đi hồi đi một chuyến, sớm biết liền đem tên kia cùng chung bắt tới. Nhìn xem trên bàn cái đó đào, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đứng dậy đuổi theo Cơ Linh Vân đi. Thói quen liền dùng thần thức dò đường, hôm nay đột nhiên bây giờ thần thức không hữu hiệu, Trần Tấn Nguyên lập tức là được đường si, không Cơ Linh Vân dẫn, muốn tìm hồi tiên chân vườn đi, sợ lại được phí ở trên không ít thời gian. Thi triển khinh công, đi theo Cơ Linh Vân sau lưng, cũng không quá 2 phút, liền đi tới tiên chân vườn trước, Trần Tấn Nguyên trong lòng tính toán, có phải hay không nên để cho Cơ Linh Vân cho mình lưu tấm bản đồ. Mà Cơ Linh Vân lại không có phản ứng Trần Tấn Nguyên, trực tiếp đẩy ra vườn cửa đi vào. Bắc, bắc, bắc. Cổ Kỳ nhìn Cơ Linh Vân, biểu hiện trên mặt hết sức đặc sắc, cũng không biết là ở ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là sợ. Bắc cái gì bác, thật dễ nói chuyện. Trần Tấn Nguyên đi tới Cơ Linh Vân bên người, hướng về phía Cổ Kỳ cái này tiểu lão đầu trách mắng. Cổ Kỳ cả người run một cái, vội vàng nằm xuống liền bái, tiểu thần tiên chân vườn thổ địa Cổ Kỳ, bái kiến bắt công chúa. Thật sự là ngươi. Cơ Linh Vân tự đầu tiên nhìn thấy tiểu lão đầu này lúc này cũng đã đem hắn nhận ra được, năm đó tới tiên chân vườn trộm trái cây ăn, cũng không ít cùng Cổ Kỳ giao tiếp, giờ phút này gặp Cổ Kỳ túi chào mình, biểu hiện trên mặt lại là xuất sắc phân trình, đứng lên đáp lời. Tạ công chúa điện hạ. Cổ Kỳ cả người run rẩy, dáng vẻ run rẩy đứng dậy, cũng không biết đối mặt Cơ Linh Vân, hắn còn có thể hay không đứng ở. Sư tỷ, lão nhi này thật là thổ địa. Trần Tấn Nguyên hỏi. Cơ Linh Vân khẽ vuốt cằm, quay lại có chút không kịp đợi đối với Cổ Kỳ nói, ngươi làm sao biết còn dừng lại tại Thiên Cung? Năm đó kết quả chuyện gì xảy ra? Thiên giới chúng về cõi tiên hướng nơi nào? Cổ Kỳ nghe vậy, xoay mặt nhìn một chút Cơ Linh Vân bên người Trần Tấn Nguyên, một phen hồi tưởng sau đó, tiếp đó nói, bẩm điện hạ, tiểu thần chỉ nhớ ngày đó tám đại tôn giả tìm được đi đại thiên giới đường, hơn nữa đã đem đại truyền tống trận chiết xây xong thành, rất nhiều cường giả biết được, đều vui vẻ chạy tới, muốn cùng đi đại thiên giới, ngay sau đó thiên đế lấy tám đại tôn giả tên hạ chỉ, chiêu thiên giới chúng thánh tụ ở thiên cung, vô luận tiên Phật ma đạo, thực lực cao thấp, người, trái lệnh giết. Sau đó thông thiên đại tôn giả đem cửa thiên giới khép kín che giấu, chúng thánh bắt đầu đi trong truyền thuyết đại tam giới di chuyển. Vừa nói, Cổ Kỳ trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng đỏ ửng, đáng tiếc đại di chuyển trước, tiểu tiên tạm thời thèm ăn, uống hai cái trăm ngày say, ở tiên chân trong vườn ngủ một giấc, tỉnh lại lúc thiên cung đã không có một người. Thèm ăn gây họa à? Trần Tấn Nguyên nghe, không khỏi đánh trong đáy lòng đối với Cổ Kỳ dâng lên một cổ khinh bỉ, chuyện lớn như vậy, lại còn có hứng thú uống rượu. Mặc dù vạn năm trước thiên giới là tiên nhân cảnh trở lên cường giả khu dân cư, nhưng ở đó một niên đại, số người cũng không nên thiếu, Cổ Kỳ lao đầu này bất quá một thổ địa nho nhỏ, cũng khó trách sẽ bị người quên mất. Cơ Linh Vân nghe vậy cũng không thể nói gì được, lấy tám đại tôn giả khả năng, thần thức đảo qua, liền có thể biết thiên giới có không lộ chút sơ hở tiên chúng, nhưng mà hết lần này tới lần khác đem người này bỏ sót, không biết nên nói Cổ Kỳ vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Thổ địa. Ngươi nói tám đại tôn giả tìm được đại thiên giới, đó là hay không có người đi đại thiên giới dò lỡ đường? Nơi nào là tình huống gì? Cơ Linh Vân hỏi. Cổ Kỳ nói, đại truyền tống trận xây xong sau đó, chỉ có Phục Hy đại tôn giả cùng Thông Thiên đại tôn giả đã qua, bên kia kết quả là hình dáng gì, tiểu thần chức vị thấp kém, cũng không thể nào biết được, bất quá sau đó chúng tiên giống như ong vỡ tổ vậy di chuyển đã qua, chắc hẳn đại thiên giới nếu so với chúng ta nơi này tốt hơn nhiều. Cơ Linh Vân nhướng mày một cái. Suy tư một hồi, nói, ngươi dừng lại thiên cung hơn 10.000 năm, có thể gặp có người từ đại thiên giới trở lại. Cổ Kỳ cười khổ một cái, lắc đầu một cái, nói, vậy thì có cái gì người trở lại, vậy đại truyền tống trận phải cực phẩm linh thạch mới có thể bắt đầu sử dụng, bọn họ lúc đi, đem tất cả mọi thứ mang đi, tiểu thần nhưng là không cầm ra linh thạch, trong lòng còn trông mong bọn họ có thể trở về tới thuận tiện sao tiểu thần đã qua, sao đoán tiểu thần khổ chờ đợi vào năm, cũng không gặp một vị tiên nhân trở về. Lời nói ở giữa mang vạn phần không biết làm sao cùng thê lương, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì có chút đáng thương cái này tiểu lão đầu tới, đường đường tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế, cái này phải đặt ở linh giới, đây tuyệt đối là người người tôn sùng tồn tại, nhưng mà đến thiên giới, nhưng thành một cái liền người đi đường cũng không bằng người ẩn hình, người người đều nói thiên giới tốt, cũng không có thân ở trong đó, lại có ai có thể nhận thức cái ở giữa khổ sở đâu. Cổ Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Linh Vân, chợt ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, bát công chúa. Ngươi là không phải muốn đi tìm bọn họ, mời công chúa điện hạ nhất định phải đem tiểu thần mang theo, tiểu thần một mình ở nơi này trong thiên cung nán lại lâu như vậy, thật là sắp bị chớ điên. Cổ Kỳ kích động đến dâu cũng ở không ngừng run rẩy. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nói, ta tạm thời còn không biết đi đại thiên giới, ngươi trước hay là tiếp tục làm ngươi thổ địa đi, rời đi lúc đó, ta sẽ mang theo ngươi. Đa tạ công chúa điện hạ. Cổ Kỳ phổ thông một tiếng quỳ trên đất, thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó có thể đừng lại uống say. Trần Tấn Nguyên trêu ghẹo nói. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, đối với Cổ Kỳ nói, đứng lên đi, vị này là mới nhậm chức thiên đế, ngày sau ngươi là hắn công hiến. À, Cổ Kỳ cả kinh, ngẩng đầu nhìn vẻ kiêu ngạo cười tủm tỉm Trần Tấn Nguyên, vừa nhớ tới người, rồi lập tức túi chào nói, tiểu thần Cổ Kỳ, bái kiến thiên đế bệ hạ. Bình thân, bình thân. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nếu ở ngày xưa, để cho một cái dâu cũng lao bạch liền lao đầu cho mình quỳ xuống cúi chào, đây chính là muốn tổn thọ triệu chứng, Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối không cho phép, nhưng là hôm nay mình đắt làm thiên đế, trong tiềm thức, hết thảy các thứ này đều là như vậy lý sở ứng làm, bát hoang, thế gian vạn vật, vô luận thần ma yêu tiên, cũng phải đối với mình cúi đầu xưng thần. Tạ thiên đế bệ hạ, Cổ Kỳ run run đứng lên, ngoan ngoan cung kính đứng một bên, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên tự xưng thiên đế, Cổ Kỳ còn có thể không tin. Nhưng là hôm nay Cơ Linh Vân chính miệng nói, nhưng do không thể hắn không tin. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, hướng về phía Cổ Kỳ phân phó nói, đi, cho bản thiên đế hái cái lửa chúc họ bàn đào tới. Dạ. Cổ Kỳ không người lĩnh mệnh, chợt xoay người chạy thẳng tới trong vườn vậy mảnh rừng đào đi. Bích Giao Cung. Sư tỷ, đừng suy nghĩ, tới ăn bàn đào. Trần Tấn Nguyên đem vậy bàn đào chia làm hai, mình lưu lại một miếng nhỏ, ngoài ra một khối lớn nhưng là đưa đến Cơ Linh Vân mép. Cơ Linh Vân đang ngồi ở giường vừa trầm tư, hẳn là đang suy nghĩ mới vừa từ thổ địa Lao Nhi nơi đó có được tin tức, Trần Tấn Nguyên lời nói đem nàng mang về thực tế. Thấy Trần Tấn Nguyên đưa tới bàn đào, Cơ Linh Vân thuận tay nhận lấy, cái miệng nhỏ nhấp, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi vui một chút, cái này bàn đào nhưng mà mình đặc biệt để cho Cổ Kỳ chọn lựa chúc họ, chờ lát nữa còn không cháy sạch. Cơ Linh Vân mặt đỏ tới mang thai. Ta ác Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút con nít mong đợi, một hồi mình người sư tỷ này nóng gian khó chống chọi dáng vẻ, tốt nhất có thể đem trên người quần áo cho hòa tan. Chương 1484, giết gà dọa khỉ. Người cười cái gì? Nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt nụ cười quỷ dị kia, Cơ Linh Vân trong mắt lóe lên một tia quái dị. Ách, không việc gì. Trần Tấn Nguyên lau nước miếng bên mép một cái, vội nói, trái đào này mùi vị không tệ, thấy ta cũng chảy nước miếng. Vậy ta đem khối này nhường cho ngươi. Cơ Linh Vân cười xinh đẹp một tiếng, liền muốn cầm trong tay bàn đào đưa cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên lật đật khoát tay, nhặt lên trên bàn ngoài ra vậy một miếng nhỏ, cười khăn nói, không cần, nơi này còn có. Cơ Linh Vân cười nói, sư đệ ngươi còn rất có lòng, đem lớn nửa bên nhường cho sư tỷ, bất quá trái cây này hỏa khí đại, cẩn thận thì hơn lửa nha. Yên tâm, sẽ không. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cầm lên đào liền một hớp cắn, ánh mắt nhưng là dừng lại ở Cơ Linh Vân trên người, đang mong đợi Cơ Linh Vân phản ứng. Mới vừa cắn hai cái, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trong bụng lại dâng lên một cổ quen thuộc nhiệt lưu, lập tức đem bàn đào buông xuống, không dám lại ăn, nếu không một hồi Cơ Linh Vân còn không có phản ứng, mình trước hết nhiệt thoát ý đi, không thiếu được một lần đánh bầm dập. Đại khái qua 5 phút, Trần Tấn Nguyên nhìn Cơ Linh Vân đem vậy hơn nửa bàn đào từ từ xuống bụng, trong đầu nghĩ ván này tưới dầu vào lửa, Cơ Linh Vân nên sẽ bị nhiệt không thể tách rời ra liền đi, nhưng mà đợi một hồi nhưng là không gặp Cơ Linh Vân chút nào phản ứng. Ngươi nhìn cái gì? Cơ Linh Vân ung dung dùng một cái khăn tay đem miệng cùng tay lau chùi sạch sẽ, xoay mặt gặp Trần Tấn Nguyên dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm mình xem, còn lấy là trên mặt mình dính đổ, không nhịn được lấy tay sờ một cái. Trần Tấn Nguyên thu hồi ánh mắt, cười khan một tiếng, hỏi, sư tỷ, ngươi không cảm thấy nóng sao? Nóng? Tại sao phải nóng? Cơ Linh Vân kỳ quái hỏi. Đây chính là lửa trúc họ bàn đảo à, không phải thuộc tính nước, ngươi làm sao biết không nóng? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc hỏi. Cơ Linh Vân cười xinh đẹp một tiếng, tự mình sống lại tới nay, cũng không biết nóng là vật gì, cái này bàn đảo mặc dù ẩn chứa nồng đậm lửa nguyên lực, bất quá so với tiên thiên thái dương chân hỏa mà nói, liền không đáng kể cũng kém hơn. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng tức miệng mắng to, nữ bạt nhưng mà trong truyền thuyết hạ thần, mình còn vọng tưởng có thể bằng một viên bàn đảo nóng đến nàng cởi đồ, đây hoàn toàn chính là một trận làm không công mà. Thế nào sư đệ? Xem ngươi thật giống như tâm trạng rất thấp rơi dáng vẻ. Cơ Linh Vân hỏi, chuyện của tôi nét HTTP, ta đây là tâm trạng thấp ta đây là thất vọng. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, bất quá ngoài miệng lại nói, không có à, ta chẳng qua là xem sư tỷ ngươi ngày hôm nay có chút không vui, cho nên muốn phụng bồi ngươi không vui mà thôi. Ta nào có không vui. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, thời gian không còn sớm, ngươi cũng mau trở lại cung đi nghỉ đi. Sư tỷ sẽ để cho ta ở lâu một hồi mà, ta còn có khá hơn chút vấn đề phải hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Trần Tấn Nguyên nói, đi, đi, đi, đừng lấy vì sư tỷ không biết ngươi đang đánh cái gì nghiêng chủ ý, ngươi không nghỉ ngơi, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ, đi mau. Cơ Linh Vân nói, ách. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trên mặt phát buồn, nguyên lai mình nhu đồ, một đã sớm bị Cơ Linh Vân xem thấu, cười mỉa hai tiếng, nói, sư tỷ, ta nào dám có cái gì nghiêng chủ ý à, ngươi khỏe sinh nghỉ ngơi, ta đi. Nói xong, Trần Tấn Nguyên chạy mất dạng. Nhìn Trần Tấn Nguyên chạy trốn, Cơ Linh Vân không khỏi cười hì hì một cái, chỉ cảm giác được mình người sư đệ này chân thực thật là đáng yêu. Hôm sau đại sớm, Cơ Linh Vân liền trở về núi Hòa Vân, lớn như vậy bầu trời chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy, dĩ nhiên còn có tiên chân vườn cái đó thổ địa Lao Nhi. Nguyên bản còn có một người đẹp ở bên, thật là rửa mắt, lúc này Cơ Linh Vân vừa đi, Trần Tấn Nguyên một mình đối mặt cái này hai cái râu tóc hoa dâm lao đầu tử, vậy là như thế nào một loại tâm lý chênh lệch, chỉ cần là cái người đàn ông cũng có thể nhận thức. Sai hơn nửa ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên mới đưa toàn bộ thiên cung miễn cưỡng quen thuộc, trong thiên cung thật sự là thiếu chút nhân khí, Trần Tấn Nguyên liền đem mình trong cổ võ không gian đông đảo cổ võ giả cũng khai ra hết, thực lực cao có thấp có, hơn nữa ông nhân xâm cùng một đám yêu ma quỷ quái, gộp lại cộng cũng có 30-40 người. Trong chốc lát lạnh tanh thiên cung nhưng là so trước kia muốn náo nhiệt không thiếu, Huyền Quy đối với đột nhiên xuất hiện đám người này cũng không có bao nhiêu kỳ quái, những người này phần lớn hắn đều ở đây núi Thanh Vân lên thời điểm gặp qua. Mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên từ nơi nào kết giao nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, nhưng là những người này không một ngoại lệ, đều là Trần Tấn Nguyên trung thành phân tử. Trần Tấn Nguyên hôm nay thủ hạ chính là thiếu thứ người như vậy. Thời điểm, ở ông Nhân Sâm dưới sự đề nghị, những thứ này bị Trần Tấn Nguyên từ cổ võ không gian thả ra người, tạm thời liền để cho bọn họ bên ngoài cùng 36 cung cư trú, đến khi ngày sau Trần Tấn Nguyên chính thức kế nhiệm thiên đế vị sau đó, ở khác được an bài chỗ ở. 10 ngày sau, linh giới. Núi Thiên Thai Thiên Môn trên đỉnh núi tụ tập không ít người, cửa thiên giới mở lại, mặc dù có cơ linh vân trước đó che giấu, nhưng là cũng lửa gạt không được bao lâu. Bao gồm Ngao Thanh, Thiên Giật đám người ở bên trong, đồng lai chư phái chỉ cần là có chút thực lực người đều tụ tập đến nơi này, trong đó thậm chí còn có rất nhiều đã sớm lánh đời không ra khuôn mặt xa lạ. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở tòa kia vầng sáng lưu chuyển trên cửa đá, người người đều biết, vạn năm không mở cửa thiên giới đã mở ra, chỉ cần thông qua cánh cửa kia, liền có thể vào trong truyền thuyết thiên giới. Người người đều là nhao nhao muốn thử, hận không thể lập tức liền đi tới, nhưng mà khi thấy cửa thiên giới cạnh thẳng tắp đứng, mặt mũi lạnh lùng hai người tiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả chuyện, tất cả mọi người đều nhưng bước, không có bất kỳ người dám tùy tiện vượt qua lôi chỉ một bước. Ngày đó ở Thanh Vân người trên núi cũng nhận đem cái này hai người nhận ra được, cái này hai người chính là ngày đó đi theo ở vị nữ tử thần bí kia sau lưng tùy tùng, phụ nữ kia nhưng mà liền minh đế bực này thần nhân cảnh trí cường giả cũng có thể sợ quá chạy mất, nơi này còn có ai dám càng rỡ. Bất quá chuyện không có tuyệt đối, tổng có chút gấp không thể ỷ lại người không sợ chết muốn làm ra thử nghiệm. Chỉ gặp cả người cao bảy thước, cả người da cỏ đàn ông cường tráng, trong tay xách một chuôi sắc bén loẹ loẹ cốt chảo, thẳng chạy cửa thiên giới tới. Đứng lại, niệm tình ngươi tu hành không dễ, mau thối lui, tha cho ngươi khỏi chết. Lan ông thủ trượng nhẹ nhàng vung lên, liền đem vậy đàn ông cường tráng ngăn lại. Tránh ra cho ta. Chàng trai kia nhướng mày một cái, trong tròng mắt thoáng qua một tia vẻ độc ác, cốt chảo vung lên, lập tức liền muốn phá quan mà vào. Hừ. Bách Lý Hỏa hừ lạnh một tiếng. Hai móng phát ra vang vang một tiếng kim minh, hai cái tay móng nhất thời kim quang lóe lên, dường như như kim thạch, nhanh chóng lộ ra hai móng, điện quang đá lửa bây giờ, lại đem chàng trai kia miễn cưỡng xé vỡ thành hai mảnh. Chàng trang bụng vẩy đầy đất, chàng trai kia khoảnh khắc chết, một đạo chân linh tự máu rầm rề trong thi thể chạy ra khỏi, hoảng hốt chạy trốn xa, Bách Lý Hỏa nhưng cũng không có truy kích, mặc cho hắn chạy trốn. Trên đất chàng trai kia thi thể rất nhanh liền hiển hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một cái bèo tu luyện mà thành yêu tiên. Cũng không biết là nơi nào tiềm tu cao nhân, lại cứ như vậy oanh liệt hy sinh ở Bách Lý Hỏa trong tay. Chương 1485, bắt công chúa khẩu dụ. Thiên môn đỉnh núi kêu lên liền liền, đây chính là yêu tiên, lại như vậy không chịu nổi một kích, Bách Lý Hỏa giết cảnh cáo, lần này nhưng là lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan ông khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, thủ trượng vung lên, ở trước mặt vạch ra một cái tuyến tới, lạnh lùng nói, vượt ranh giới người chết. Trước mấy ngày cơ linh vân hạ giới mang về mục thanh, thuận tiện cũng đem hạc nữ mang đi, chỉ lưu lại bọn họ hai người bảo vệ cửa thiên giới. Cơ Linh Vân cho ra lệnh cho bọn họ chính là, không cho phép người bất kỳ tiến vào thiên giới, hết thể chờ ra lệnh. Cơ Linh Vân ra lệnh bọn họ có thể không dám chống lại, nếu là thả người đi vào, đây chính là muốn rơi đầu, lấy Bách Lý Hỏa cùng Lan ông bực này hung tàn hạng người, ai dám mạnh sông, vậy thì chỉ có một con đường chết. Nguyên bản Đỗ Ngọc Thiền còn muốn dựa vào nhiều năm hàng xóm thân phận, tiến lên cùng hai người xáo xáo quan hệ. Nhưng mà làm sao khi thấy một màn này, cũng chỉ có thể chớ có lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thành thiên thượng trăm người tụ tập ở trên trời cửa trên đỉnh núi, nhưng là không có một người chịu cam tâm rời đi, vậy gần trong gang tấc nhưng mà hơn 10.000 năm không có lộ diện cửa thiên giới, hôm nay có cơ hội một bước lên trời, lại bị hai cái người tàn nhẫn cho miễn cưỡng trở bên ngoài, có ai có thể cam tâm. Nhìn trời cửa trên đỉnh núi tụ tập người càng ngày càng nhiều, Bách Lý Hỏa cùng Lan ông trong lòng cũng nhiều ít cảm thấy chút áp lực. Cái gọi là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, đơn đả độc đấu hai người cũng không sợ, chỉ sợ những người này chọc tức như ong vỡ tổ xông tới, đến lúc đó tự lo không xong, khó tránh khỏi bị người chui không tử, xông vào thiên giới. Ông! Thiên môn trên đỉnh núi tiếng người huyên áo, chợt cửa thiên giới ở trên vầng sáng lưu chuyển, phát ra một tiếng ông minh, đem mọi người ánh mắt cũng kéo tới. Chỉ gặp cửa thiên giới ở trên vầng sáng lưu chuyển, như vòng xoáy vậy ánh sáng long lánh không ngừng, một cái cây bóng người từ từ vô căn cứ thoáng hiện lên. Bách Lý Hỏa hai người quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Hạc Nữ. Hạc Nữ cúi đầu nhìn dưới bậc thang cỗ thi thể kia, trong tròng mắt chán ghét chợt lóe lên, chợt mắt nhìn xuống thiên môn trên đỉnh núi mọi người nói, bắt công chúa khẩu dụ, bọn ngươi không cần ở chỗ này dừng lại, cửa thiên giới mở lại ngày, thiên đế bệ hạ tự có chỉ ý chiêu cáo tam giới. Thiên đế bệ hạ. Mọi người nghe vậy, lập tức liền huyên náo liền đứng lên, thiên giới không phải đã trống sao, chẳng lẽ tin tức có giả. Rốt cuộc đã tới cái chịu thật dễ nói chuyện. Có người đang muốn nhỏ hỏi một chút, sao đoán Hạc Nữ xoay người cùng Bách Lý Hỏa hai người nói những gì, thẳng lại đi vào cửa thiên giới, biến mất không gặp. Đi như thế nào? Lời nói còn chưa nói rõ ràng đâu. Đúng vậy, mở lúc nào cửa, ngược lại là nói một tiếng à. Gặp Hạc Nữ hất tay liền đi, chút nào không đem bọn họ coi ra gì, mọi người nhất thời liền lại hô náo loạn lên. Lan Ông vận đủ nội lực, lạnh giọng quát lên, đợi thiên đế bệ hạ chỉ ý đến, bọn ngươi có thể tự nhiên tiến vào thiên giới, lúc này còn không tối lui, còn đợi lúc nào. Thanh âm như cuồn cuộn đợt sóng, chân trên núi cây cối đều ở đây run lẩy bẩy, cường đại lực uy hiếp hạ, mọi người rất nhanh liền ngưng huyên náo. Sư bá. Vũ Văn Thiên Hành chuyển hướng Ngao Thanh, chờ đợi Ngao Thanh quyết định. Ngao Thanh suy nghĩ một chút, cùng Thiên Giật các người hai mắt nhìn nhau một cái, nói, đám người này thế lớn, tạm hồi núi Thanh Vân, ngày sau làm tiếp dự định. Dạ. Vũ Văn Thiên Hành có chút không cam lòng quay đầu nhìn trời một chút dưới cửa, chợt cùng Thái Thượng Kiếm Tông mọi người cùng rời đi. Sư thúc tổ, chúng ta đây. Gặp Thái Thượng Kiếm Tông tối lui, Phổ Giật cũng muốn Thiên Giật dò hỏi. Ông cụ Thiên Giật nhún vai một cái, chúng ta cũng đi thôi, dù sao cửa thiên giới đã xuất hiện, chắc hẳn cũng không trốn thoát. Hai phái rút đi, đồng lai rất nhiều môn phái cũng không cam lòng lục tục thối lui, cuối cùng chỉ để lại một ít rời rạc tán tu loại, quyết tâm muốn chờ tới khi để, tại chỗ đóng trại cắm trại, cũng không có rời đi một tia. Mà vào giờ phút này, người là trời giới mới để mặc thiên đế Trần Tấn Nguyên, nhưng cũng không có người ở trong thiên giới, thiên cung trừ vậy mấy chục miệng ăn bên ngoài, còn lại đều là trống chân như vậy. Trần Tấn Nguyên ngây ngô nhàm chán, liền trở về phàm nhân giới, chuẩn bị đem ra quyến toàn bộ tiếp nối thiên cung. Tấn Nguyên, ngươi sẽ không phải là bị người lừa chứ? Một mọi người người tể tể một đường, trừ mấy cái vợ bên ngoài, những người còn lại nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, đều là đầy mặt kinh ngạc và nghi vấn, bà nội lại là trực tiếp đem nghi vấn trong lòng cho hỏi lên. Ngươi là một cái hiền lành ba giao truyền thống phụ nhân, bà nội tư tưởng nếu so với cha mẹ còn lâu hơn cũ một ít, mình người cháu này đúng là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà lúc này mới trong thời gian 2-3 năm, đột nhiên trở lại nói cho mọi người, hắn trở thành tam giới chúa tể, thiên cung thiên đế. Như thế khổng lồ mà làm người ta khiếp sợ lượng tin tức, vậy có thể không phải là người nào cũng có thể tiếp chịu được. Cái này giống như là đột nhiên có cái thân thích chạy trở lại nói cho ngươi, hắn kiếm nhiều tiền, phát giàu, muốn kéo ngươi vào nhóm, thường nhân phản ứng đầu tiên chính là, người này là không phải là bị truyền tiêu. Trần Tấn Nguyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bà nội, có người kia có thể gạt được cháu trai của ngươi à, ta lời nói câu câu là thật, lần này chính là muốn hồi tới mang ngươi cửa đi thiên cung ở. Cái này bà nội gặp Trần Tấn Nguyên nghiêm mặt hình dáng, dự đoán mình người cháu này cũng không biết lừa gạt mình, nhưng muốn nàng tin tưởng nhưng lại tạm thời không tiếp thụ nổi. Ba, thiên cung vui mà sao? Trần Hạo ngồi ở Trần Tấn Nguyên trên bắp đùi, đưa ra tay nhỏ bé sờ Trần Tấn Nguyên vậy trên cằm có chút kéo cha dâu. Trần Tấn Nguyên méo một cái Trần Hạo gương mặt, cười nói, đương nhiên được chơi, nơi nào giống như tiên cảnh vậy, năm trước nhưng mà thần tiên chỗ ở. Trần Hạo nghẹo đầu suy nghĩ một chút, có chút không rõ hỏi, tiên cảnh lại là dạng địa phương gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút phát buồn, cái này đứa nhỏ mới vừa từ nước ngoài trở lại không bao lâu, mặc dù học được tiếng Hoa, nhưng là tốt ít thứ cũng vẫn không rõ, dẫu sao nhỏ tuổi, Trần Tấn Nguyên còn thật không biết nên làm sao cho cái này đứa nhỏ giải thích. Quét nhìn một vòng, trên mặt của mọi người ở sau khi hết khiếp sợ, lại là tràn đầy mong đợi, cha mẹ trên mặt đều có chút nhao nhao muốn thử, mà em gái trong mắt lại là viết đầy ước mơ. Lúc này, bà nội cắt đứt mọi người mơ mộng, thở dài nói, Tấn Nguyên, bà nội ở Sơn Trang này đã ở thói quen, đột nhiên lại đổi chỗ, nhưng là không thể bỏ. Trần Tấn Nguyên vội nói, bà nội, cái này có gì không bỏ được, thiên giới linh khí không biết so với cái này phàm nhân giới đậm đà nhiều ít lần, càng không cần phải nói trong thiên cung, ngài theo ta lên thiên cung, nhất định sẽ không còn muốn trở về. Bà nội là một nhớ bạn cũ người, một điểm này Trần Tấn Nguyên so với ai khác đều biết, ban đầu nếu không phải cương thi tai họa bùng nổ bị bất đắc dĩ, nàng sợ rằng bây giờ cũng còn canh giữ ở Trần Sơn thôn bên trong. Hôm nay thật vất vả thích đứng một chút, Trần Tấn Nguyên lại phải để cho nàng đổi chỗ, nàng là chân thực không muốn rời đi. Bà nội nghe vậy, lắc đầu nói, ta lão mộ tổ tiên Trần gia cũng di chuyển đến nơi này, tông tử cũng đợi lại, bà nội chỉ muốn ở chỗ này trông nom. Vừa nghe bà nội là đang lo lắng cho cái này, Trần Tấn Nguyên cười nói, cái này đơn giản, bà nội, ta để cho người đem mộ tổ tiên rời đến thiên giới đi là được. Chương 1486, thuyết phục các phái. Ẩu tả. Bà nội nghe vậy xích Trần Tấn Nguyên một tiếng, nói, lúc này mới không tới thời gian trong 3 năm, hai lần rời mộ tổ tiên, còn có muốn hay không để cho tổ tiên dưới đất an bình. Cái này, Trần Tấn Nguyên không lời có thể nói, xoay mặt hướng cha mẹ nhìn, cha mẹ cũng trầm mặc, bà cụ ý tưởng, bọn họ cũng không cách nào thay đổi. Một lát sau, cha mở miệng nói, ta xem như vậy, ta và mẹ của ngươi cũng lưu lại, ngươi mang bé Dung các nàng đi thôi, sau này bà nội ngươi muốn đi, ngươi lại tới đón chúng ta. Tốt như vậy sao? Trần Tấn Nguyên biểu hiện trên mặt giống như khổ qua vậy, đem bọn họ ở lại phàm nhân giới, mình cũng không yên tâm à. Mẹ mặc dù có chút không muốn, bất quá cũng không có biện pháp, nói chuyện cũng tốt, ngươi nếu ở không liền dẫn Hạo Nhi, Nhiên Nhi bọn họ trở lại nhìn chúng ta một chút cũng được. Trần Tấn Nguyên quệt chân mày suy nghĩ một hồi, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, cùng bà cụ muốn cháu chắc trai, đến lúc đó tự nhiên sẽ suy nghĩ đi thiên giới. Được rồi, vậy ta liền mang bé Dung các nàng đi, ta sẽ lưu lại một số người, một hồi ta lại đem sơn trang bên ngoài đại trận tăng cường một chút. Trần Tấn Nguyên thở phào một cái, đứng dậy, xoay người quét nhìn một vòng, nói, mọi người cũng trở về chuẩn bị, muốn đi, ngày mai là được cùng ta rời đi. Ừ, em gái cao hứng nhảy cất lên, lắc một cái người liền chạy ra ngoài, xem vậy hấp tấp hình dáng, giống như không phải dọn nhà, mà là đi du lịch vậy. Ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên đem sơn trang phòng vệ đại trận cho củng cố một phen, lại thêm liền mấy cái đại trận, bảo đảm liền sơn trang an toàn, lúc này mới mang sơn trang mọi người rời đi, trước lấy đạo linh giới, lại đi thiên giới xuất phát. Trần Tấn Nguyên mang đi cũng không có nhiều người, cũng chính là mình vợ con trai, em gái Trần Tĩnh Dung, bao gồm Đường Bá Hổ đám người ở bên trong mấy vị kêu gọi cổ võ giả cùng một ít nha hoàn thị nữ, đa số người vẫn là ở lại Trần Thị Sơn Trang, dẫu sao Trần Tấn Nguyên cũng sợ người đi nhiều, bà nội các nàng cảm thấy cô đơn, hơn nữa Sơn Trang cũng cần canh phòng. Vợ con trai đến, làm cho cả thiên cung thoáng chốc ở giữa tràn đầy sinh khí, Trần Tấn Nguyên sinh hoạt cũng biến thành dễ chịu. Hậu cung có cửu cung 18 viện, trừ ra Trần Tấn Nguyên ở cung thần tiêu bên ngoài, thượng hơn 8 cung, vừa mới tới thiên cung, Trần Tấn Nguyên liền hào sảng để cho mình 7 cái vợ mỗi người tìm tòa cung điện đi, bất quá 7 cái vợ ngại thiên cung quá lớn, người thiếu lại lạnh tanh, chỗ cửa cũng không tiện, vì vậy liền cùng ở tại Bích Giao trong cung. Bích Giao trong cung phi thường náo nhiệt, các bà xã phụng bồi con trai con gái ở trong viện nô đùa đùa giỡn, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng treo đầy nụ cười thỏa mãn. Tấn Nguyên, thiên cung trong nội viện nhiều như vậy phòng trống, phải đem nó trang bị đầy đủ sợ là phải không ít cô nương chứ. Lưu Dung ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, mang trên mặt chế nhạo. Ngứa mông phải không? Trần Tấn Nguyên quyền làm không có nghe được, đưa ra bàn tay ở Lưu Dung cái ở trên mông dùng sức bóp một cái, bóp Lưu Dung hờn dỗi liền liền. Cái này một nho nhỏ động tác lại bị lanh mắt Trần Nhiên phát hiện, chạy tới nói, ba, ngươi tại sao đánh mẹ cái mông? Lưu Dung mặt đẹp thoáng chốc liền đỏ đến bên hai, bên cạnh các chị em cũng đưa tới lạc lạc cười để ở, giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, túi người đem Trần Hạo bế lên, mẹ ngươi không nghe lời, cho nên phải đánh đòn. Mẹ nơi đó không nghe lời. Trần Nhiên ngây thơ hỏi. Nơi đó không nghe lời. Đương nhiên là lỗ thai không nghe lời. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác, ba có thứ tốt cho các ngươi, muốn không muốn? Dĩ nhiên muốn. Trần Nhiên lập tức đáp, Trần Hạo cùng Trần Yên Nhi cũng chạy mau tới, thứ tốt ai sẽ không muốn. Trần Tấn Nguyên ngay sau đó liền đem Lai Phúc gọi đi vào, để cho hắn đi tiên chân trong vườn đánh mấy cái trái cây tới mọi người chia sẻ. Hôm nay linh giới mọi người còn bị ngăn cản ở cửa thiên giới bên ngoài, Trần Tấn Nguyên tạm thời còn không dám tùy tiện đem bọn họ bỏ vào tới, dẫu sao mình hiện ở trong tay có thể vận dụng nhân viên vô cùng thiếu, số lớn cao thủ tràn vào thiên giới, căn bản là không có sức quản hạt, đến lúc đó mình cái này thiên đế nhưng là muốn hữu danh vô thực. Ở chỗ này trước, nhất định phải đi linh giới đi một chuyến, tranh thủ đồng lai các phái ra sức, đem người nhà cũng thu xếp ổn thỏa sau này, Trần Tấn Nguyên liền dẫn Huyền Quy hạ giới đi, muốn các phái ủng hộ mình làm thiên đế, bên người không mang theo cái trọng lượng cấp nhân vật, có ai sẽ phục ngươi đâu. Sự việc so Trần Tấn Nguyên tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều, đúng như Cơ Linh Vân theo như lời, núi Thanh Vân ở trên trận chiến ấy, cơ hồ các môn các phái cũng người bị Trần Tấn Nguyên đại ân, đồng lai mấy đại môn phái trong, núi Lạc Già cùng núi Phổ Đà đều không bày tỏ dị nghị. Dẫu sao Trần Tấn Nguyên cùng Thiên Giật, Hùng Lực cùng hai người quan hệ không giống bình thường. Khi biết ngày đó Hạc Nữ trong miệng Thiên Đế cuối cùng Trần Tấn Nguyên thời điểm bọn họ lại là giơ hai tay tán thành, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt, có Trần Tấn Nguyên mở cửa sau, bọn họ ở thiên giới nhất định có thể đạt được không thiếu chỗ tốt. Giải quyết núi Lạc Già cùng núi Phổ Đà sau đó, Trần Tấn Nguyên lại ngựa không ngừng vó đi tới núi Thanh Vân, bất quá ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên nhưng là gặp được một ít nho nhỏ trở ngại. Núi Thanh Vân, Điện Tiên Quân. Vũ Văn Thiên Hành ngồi ở trên chủ vị, nghe xong Trần Tấn Nguyên trần thuật, nhưng là sắc mặt xanh mét, mặt đầy âm trầm, do mới tự trung cũng không nói gì, bầu không khí tỏ ra có chút ngưng trọng. Hắn đã biết người trước mắt vô cùng có thể chính là cái đó sát hại mình thương con người, mặc dù Ngao Thanh đã phát hạ lệnh tới, núi Thanh Vân cùng Trần Tấn Nguyên ân oán xóa bỏ, bất quá mối thù giết con không đội trời chung, như thế nào có thể đủ lúc này đầu xuôi đuôi lọt. Lúc này cái này sát hại con trai mình người hiềm nghi đột nhiên tìm tới cửa, nói hắn muốn kế nhiệm thiên đế vị, hy vọng lấy được Thái Thượng Kiếm Tông ủng hộ, mình ngày sau cũng đem đối với hắn túi đầu xưng thần, vậy làm sao có thể đủ để cho hắn tiếp nhận. Nếu như Vũ Văn trưởng môn không làm chủ được mà nói, xin đem Ngao Thanh tiền bối mời đi ra, ta trực tiếp hướng hắn nói rõ. Nửa ngày cũng không gặp Vũ Văn Thiên Hành trả lời, Trần Tấn Nguyên cũng biết Vũ Văn Thiên Hành trong lòng đang suy nghĩ gì. Mặc dù Vũ Văn Trường đích sắc là bị mình cho thu vào Pháp Hải bắt vàng trong, nhưng là hai người bây giờ cũng không có vạch rõ. Nếu như mình lúc này đem Pháp Hải bắt vàng cho lấy ra ngoài, đó không thể nghi ngờ chính là ở không đánh đã khai. Hơn nữa vậy bắt vàng mình chỉ biết dùng để thu người, thả người đi ra nhưng là sẽ không. Vũ Văn Trường bị bắt đi vào lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã cút. Vũ Văn Thiên Hành nghe vậy chân mày nhíu một cái, y theo hắn vậy sôi động nóng nảy, nếu ở trước kia, khẳng định đã sớm cùng Trần Tấn Nguyên xé rách ra mặt. Nhưng là Trần Tấn Nguyên ngày đó trận chiến ấy, đã biểu diễn ra thực lực cường đại, hơn nữa bên cạnh còn đi theo một cái thực lực hơn nữa sâu không lường được huyền quy, hắn cũng không dám càng rỡ. Xoay người hướng về phía Trúc Cửu Linh dỉ thai mấy câu, Trúc Cửu Linh gật đầu một cái, nhanh chóng ra đại điện, lúc này Vũ Văn Thiên Hành mới nói, Ngao Thanh Sư bá thỉnh thoảng liền tới. Thật là một câu nói ngắn gọn, giọng ngột ngạt, cũng nghe không ra bất kỳ cảm tình, sau đó Vũ Văn Thiên Hành liền lại không lên tiếng. Chương 1487, cho mọi người. Cơ người. Trần Tấn Nguyên cũng lười phản ứng Vũ Văn Thiên Hành, mặt nóng đi sát ngông lạnh sự việc hắn có thể không làm được. Lúc này Vũ Văn Thiên Hành, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt nhưng là yếu đến đáng thương, liền cùng một cái tát liền có thể đập chết con kiến hôi không sai biệt lắm. Hơn nữa hôm nay mình đắt làm thiên đế, cũng không lý tới do đi phản ứng con kiến hôi sát mặt. Không lâu lắm, Trúc Cửu Linh liền dẫn Ngao Thanh đi vào, Trần Tấn Nguyên đứng dậy hướng về phía Ngao Thanh chắp tay, Ngao Thanh mặt lộ vẻ vui vẻ hướng về phía Trần Tấn Nguyên còn thi lễ sau đó, liền lên chủ vị. Ngồi ở Vũ Văn Thiên Hành mới vừa rồi chỗ ngồi trên, mà Vũ Văn Thiên Hành nhưng là cùng Trúc Cửu Linh một đạo không người theo hầu hạ ở Ngao Thanh hai bên. Trần Tiểu Hữu mọi người đến chơi, lão hủ nhưng là không có tiếp đón từ xa. Ngao Thanh hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười trúm chim khách khi nói. Tiền bối nói quá lời. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, Ngao Thanh đến, không khí này ngược lại là hòa hài rất nhiều, ta lần này tới nhưng là có chuyện cùng quý phái thương lượng. Chẳng qua là mới vừa rồi cái này hai vị tiền bối không làm chủ được, cho nên chỉ có thể đem tiền bối ngài mời tới, nhưng là quấy rầy Ngao tiền bối thanh tu. Trần Tấn Nguyên một tiếng này tiền bối, nhưng là có chút nâng đỡ Vũ Văn Thiên Hành cùng Trúc Cửu Linh, nghe vào lại là có chút châm trọng. Ngao Thanh nghe vậy cười nói, sự việc mới vừa rồi Cửu Linh đã cùng Lao Hủ nói qua, trước ở trên trời cửa trên đỉnh núi, từ nhất tuyệt đời cường giả trong miệng biết được thiên giới có một ngày đế, nhưng không ngờ đến họp là Trần Tiểu Hữu ngươi, Trần Tiểu Hữu trạch tâm nhân hậu. Ngày đó núi Thanh Vân đánh một trận, cứu vô số tính mạng, nếu như là ngươi ngồi lên thiên đế vị, lão hủ dĩ nhiên tán thành, hơn nữa ta tin tưởng đồng lai các phái cũng sẽ không có dị nghị. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Thiên Hành biểu tình trên mặt trở nên hết sức đặc sắc, nhưng là đây là Ngao Thanh quyết định, hắn coi như trong lòng có muôn vàn không muốn, cũng không lực đi thay đổi gì. Ngao tiền bối thâm minh đại nghĩa, vãn bối vô cùng cảm kích. Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên vui mừng. Ngày đó anh bạn trẻ cứu lão hủ một mạng, nên là lão hủ cảm ơn ngươi mới là. Ngao Thanh nghe vậy khoát tay một cái, thoại phong đổi đường, chỉ bất quá, hy vọng anh bạn trẻ có thể đáp ứng lão hủ một cái điều kiện. Hả? Nguyện nghe nói rõ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chợt hỏi. Ngao Thanh nói, ngày sau cửa thiên giới mở lại sau đó, lão hủ hy vọng Thái Thượng Kiếm Tông có thể ở thiên giới có một chỗ ngồi. Trần Tấn Nguyên chân mày giãn ra, còn làm Ngao Thanh sẽ nói xảy ra cái gì quá đáng điều kiện tới, chợt ào ào cười nói, đây là tự nhiên. Đối với ta chính thức tiếp nhận thiên đế vị, tự sẽ cho các phái đất phòng, Thái Thượng Kiếm Tông cũng không ngoại lệ. Ngao Thanh gật đầu một cái, đây cũng là hắn trong lòng lo lắng, Thái Thượng Kiếm Tông vạn năm tới vẫn luôn là linh giới đệ nhất đại phái, hôm nay lên thiên giới, sợ là phải lần nữa tắm một lần bài, những thứ khác mấy phái đều cùng Trần Tấn Nguyên làm bạn quá mức chặt chẽ, chỉ có Thái Thượng Kiếm Tông cùng Trần Tấn Nguyên có chút xích mích nhỏ, nếu là vì vậy mà hạn chế Thái Thượng Kiếm Tông ngày sau phát triển, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Nét lúc này, Huyền Quy lặng lẽ hướng Trần Tấn Nguyên đưa cái ánh mắt, Trần Tấn Nguyên hội ý khẽ gật đầu, quay lại hướng Ngao Thanh nói, Ngao tiền bối, vạn bối thượng mà còn có cùng một muốn cùng ngài thương lượng. Anh bạn trẻ không cần khách khí, cứ việc nói tới chính là. Ngao Thanh nghe vậy trực tiếp liền nói, chủ yếu nhất vấn đề đã cửa hàng cắt xong, chuyện khác cũng không kêu chuyện gì, Trần Tấn Nguyên nhưng mà tương lai thiên đế, lúc này chính là làm quan hệ tốt thời điểm. Trần Tấn Nguyên nói thẳng, thiên giới chúng tiên đã với vạn năm trước đại di chuyển. Hôm nay thiên cung binh mỏng đem quả, ta thủ hạ có thể cung cấp thúc đẩy nhân viên chân thực quá thiếu, cho nên muốn hướng các phái cho mượn những người này tay, nhập chuyện thiên cung. Cái này, cái gì gọi là nhập truyện thiên cung, đây không phải là ở trực tiếp cướp người sao? Còn nói phải như thế biển chuyển. Ngao Thanh nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ ở trên mặt. Hồi lâu sau đó, Ngao Thanh mới dò xét họ hỏi, không biết anh bạn trẻ muốn bấy nhiêu người. Trần Tấn Nguyên nói, phong trên tiên đài có 365 tôn thần vị, 108 tôn tiên vị, tổng cộng là 473 người, hôm nay ta trên tay liền số lẻ cũng còn chưa đủ. 365 tôn thần vị, cảnh giới võ đạo kim đan lập tức, 108 tôn tiên vị, phải là tiên nhân cảnh đi lên tuyệt thế cường giả. Chịu chíu. Ngao Thanh nghe vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hơn 400 người à, đào tạo một người học trò có bao nhiêu không dễ dàng, hơn nữa còn là muốn võ đạo trên kim đan, Trần Tấn Nguyên đây là đem võ đạo kim đan coi thành tùy chỗ cũng có thể nhặt được cải trắng sao. Ngao Thanh thử ra hồi lâu, lúc này mới lung tung nói, anh bạn trẻ, không phải là lão hủ không chịu hỗ trợ, chỉ là cả Thái Thượng Kiếm Tông, cộng thêm lão hủ ở bên trong, tính tới tính lui cũng không tìm ra 10 tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả tới, như thế nào có thể tính đủ vậy 108 tôn tiên vị. Vất vả đào tạo ra được cao thủ, há có thể cứ như vậy uổng công đưa cho người khác, hơn nữa quả thật cũng không thể ra sức, Ngao Thanh cảm giác tim mình có chút không chịu nổi, vị này mượn cớ ở quá lớn, nói ra cũng không sợ hù được người. Có thể nói nếu như môn phái kia mới có thể có 108 vị tiên nhân cảnh cường giả, vậy tuyệt đối đủ để nhất thống linh giới. Trần Tấn Nguyên cũng biết, hôm nay linh giới đã so không thể vạn năm trước, khi đó tiên nhân cảnh cường giả, cũng chỉ phối hợp hướng cổ kỳ vậy, đang làm cái tiên chân trong vườn nhỏ thổ địa, đi trên đường cũng sẽ không có nhiều người nhìn một cái, mà bây giờ tiên nhân cảnh nhưng là tuyệt thế cường giả, nhìn tổng quát tiểu tam giới, gộp lại cộng có hay không 108 người cũng nói không chừng. Cái này cũng khó trách Ngao Thanh sẽ làm ra như vậy phản ứng, Trần Tấn Nguyên bội nói, tiền bối nếu không phải nguyện, tại hạ cũng không bắt buộc, bất quá thiên cung mới lập, cần nhân viên, tại hạ vẫn là hy vọng tiền bối có thể nhiều ít phái ra những người này tới, giải trừ lửa xém lông mày. Ngao Thanh nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, rồi mới hướng Trần Tấn Nguyên hỏi, anh bạn trẻ, không biết những thứ khác các phái là phản ứng gì? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, ở tới núi Thanh Vân trước, chúng ta đã đi qua núi Lạc Già cùng núi Phổ Đà. Hai người trưởng môn đều đã đáp ứng, chí ít phái một vị tiên nhân cảnh cường giả, nhập thiên cung phong tiên, những thứ khác mọi chuyện sẽ đi cửa hàng các. Ngao Thanh chân mày cau lại túc, một lúc lâu mới mặt giãn ra nói, lúc này sự quan trọng đại, lão hủ nhưng là phải cùng chư vị sư đệ tốt tốt thương lượng một chút mới có thể cho anh bạn trẻ trả lời. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nụ cười trên mặt nồng hơn, lúc này cũng không cần phải gấp, hôm nay ta chưa chính thức tiếp nhận thiên đế vị, phong tiên lúc còn phải đặt sau nói sau, tiền bối thương lượng ra kết quả. Lại dư ta không muộn. Ngao Thanh gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là tốt hơn xem nhiều, chí ít Trần Tấn Nguyên cũng không có đòi hỏi nhiều, thỉnh cầu núi Thanh Vân toàn bộ tiên nhân cảnh cường giả, nếu như chẳng qua là một tên, hẳn vẫn phải có thương lượng. Nhìn trên mặt Ngao Thanh nhiều thay đổi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì đang bật cười, thật ra thì hắn căn bản liền không cùng những thứ khác hai phái đề cập tới chuyện này vốn là muốn cùng kế nhiệm thiên đế vị sau đang nói, lúc này nói ra bất quá là cho Thái Thượng Kiếm Tông đánh dự phòng châm. Những thứ khác mấy phái cùng mình đều có giao tình, mượn được người chắc chắn muốn lớn một chút, bất quá cái này Thái Thượng Kiếm Tông cùng mình quan hệ nhưng là tương đối vi diệu, cho mượn một hai cảnh giới võ đạo kim đan người còn có chút có thể, muốn mượn tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, vậy cơ hồ là đừng suy nghĩ. Chương 1488, Thiên Nhân Số. Mới vừa Trần Tấn Nguyên trả lời như vậy Ngao Thanh, chính là muốn nói cho hắn, các môn phái cũng đáp ứng cho người, ngươi Thái Thượng Kiếm Tông hẳn sẽ không keo kiệt đi, nếu như không cho. Vậy sau này đừng trách bản thiên đế cho các ngươi mang giày nhỏ. Tất cả đại môn phái cách nhau khá xa, Ngao Thanh chắc sẽ không thật xa chạy đi tìm khác môn phái chứng thật, như vậy sẽ tỏ ra cái này đệ nhất thiên hạ đại môn phái quá mức hẹp hòi. Chỉ cần Ngao Thanh đáp ứng cho người, Trần Tấn Nguyên lại đi thuyết phục khác mấy phái, vậy coi như dễ dàng hơn quá nhiều, người ta Thái Thượng Kiếm Tông cùng ta quan hệ lãnh đạm như vậy, cũng đáp ứng cho tiên nhân cảnh cường giả, các ngươi cùng ta quan hệ tốt như vậy, thế nào cũng phải cho ta mượn 2-3 vị đi. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng tới vui mừng nghiêng, bên cạnh Huyền Quy nhưng là xem thường liền liền, ngày sau có thể muốn đề phòng thằng nhóc này điểm, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn tính toán. Như thế nào lao đầu tử? Có phải hay không rất bội phục bản thiên đế? Chân núi Thanh Vân, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Huyền Quy, trên mặt đều là vẻ đắc ý, Ngao Thanh nếu đáp ứng sẽ thương lượng ra một cái kết quả, vậy thì nhất định sẽ giao người đi ra, nếu không đại có thể tại chỗ liền từ chối. Trần Tấn Nguyên nhìn chúng chính là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Cảnh giới võ đạo kim đan, hắn căn bản là không có làm sao để ở trong lòng, 365 người, linh giới vẫn là tìm tòi la ra được, huống chi cổ võ không gian hôm nay đã có thể đủ để gọi cảnh giới võ đạo kim đan cường giả, mấu chốt nhất vẫn là tiên nhân cảnh vậy 108 người. Huyền Quy phủi Trần Tấn Nguyên một cái, vuốt ve râu, lắc đầu nói, ngươi như vậy một người cho mượn, nhưng là không muốn biết cho mượn tới khi nào mới có thể góp đủ vậy 108 tôn tiên vị, coi như ngươi đem toàn bộ linh giới cũng chạy một lần, có thể mượn được 10 người liền coi là ngươi lợi hại. Lời này đem Trần Tấn Nguyên cho nho nhỏ đả kích một chút, mặt co rút lại, Trần Tấn Nguyên nói, vậy theo ngươi ý kiến, ta nên như thế nào mới có thể góp đủ cái này 108 người đâu? Huyền Quy xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi có biết trong tiểu tam giới, hôm nay có nhiều ít tiên nhân cảnh cường giả sao? Ách! Hẳn, chắc có 100 người chứ? Trần Tấn Nguyên bị hỏi đến hơi chậm lại, cái vấn đề này hắn chân thực khó mà trả lời, phải biết đồng lai cái này mấy đại môn phái, coi như chung vào một chỗ cũng nhiều lắm là 20 vị tiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa một ít tán tu, yêu tiên, quỷ tiên loại. Trần Tấn Nguyên to gan báo ra một con số. Ánh mắt núp ở Huyền Quy trên mặt, đang mong đợi Huyền Quy cho ra câu trả lời. Huyền Quy là thần nhân cảnh trí cường giả, có thể đem thần hồn trốn vào hư không, tìm tòi ôm tam giới các nơi, có nhiều ít tiên nhân cảnh cường giả, hắn hẳn là rõ ràng. Huyền Quy chậm rãi đưa tay phải ra, hướng Trần Tấn Nguyên mở ra 5 ngón tay, có hơn 500 người. Nhiều như vậy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cả kinh, vậy 100 số hắn đều là đi báo lên. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tam giới sẽ có nhiều như vậy tiên nhân cảnh cường giả. Hơn 500 người, đây chẳng phải là nói góp đủ 108 tôn tiên vị dư sức có thừa. Trần Tấn Nguyên trong mắt chỗ sâu nổi lên ánh sáng. Thấy Trần Tấn Nguyên tinh quang trong mắt, Huyền Quý nhưng không nhịn được đả kích nói, toàn bộ linh giới, tiên nhân cảnh cường giả có chừng 5-600 số, bất quá những người này phần lớn đều là lãnh đời không ra cao nhân, để cho bọn họ vào thiên giới ngược lại là có thể, nhưng muốn bọn họ ngoan ngoãn nhập thiên cung phong tiên. Vậy 10 có 1 là không thể nào. Lời này vừa ra, Trần Tấn Nguyên quả nhiên lập tức liền chán trướng xuống, tiên nhân cảnh cường giả mỗi một người đều nhìn mình rất cao, muốn cho bọn họ ở trên phong tiên đài, phân ra chân linh nhập phong tiên bia trong, từ đây bị thiên cung quản chế, cơ hội hoàn toàn không có khả năng. Đối với bồng lai cái này mấy đại môn phái mà nói, mình còn có thể đi cho mượn, nhưng là đối với những tán tu kia, làm sao còn cái cho mượn pháp. Lao đầu tử, ngươi chắc có biện pháp chứ? Quỷ kế đa đoan Trần Tấn Nguyên lúc này cũng vô kế khả thi, chỉ có thể quay lại hướng Huyền Quy nhờ giúp đỡ. Huyền Quy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, chuyện này sợ rằng ngươi chỉ có tìm bắt công chúa hỗ trợ, nàng hẳn sẽ có biện pháp. Sư tỷ sao? Trần Tấn Nguyên trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, chợt mơ đi, thầm nghĩ, lúc này mới mấy ngày, lại phải đi tìm sư tỷ hỗ trợ, sư tỷ sẽ không cảm thấy ta quá vô dụng chứ. Đừng suy nghĩ, chuyện này trong chốc lát không gấp được. Huyền Quy cắt đứt Trần Tấn Nguyên trầm tư, tiếp theo đi chỗ nào? Bạch Hoa Cốc hay là trở về thiên giới? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, nói, trước hay là đi Bạch Hoa Cốc đi. Bạch Hoa Cốc tiên nhân cảnh cường giả cũng tán lạc ở vô tận trong ao đầm tiềm tu, trong cốc cũng chỉ Ngọc Thiền tiểu nha đầu kia công lực mạnh chút, muốn từ Bạch Hoa Cốc cho mượn người, ngươi nhưng là đừng suy nghĩ. Huyền Quy nói. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, thiên cung mới lập lúc tổng thông báo các nàng một tiếng đi, hơn nữa ta cũng không phải cho mượn người đi, ta xem vợ ta mà đi. Ách Huyền Quy không nói. Ồ, thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Đang phải rời khỏi, Trần Tấn Nguyên chợt vỗ hót một cái. Chuyện gì? Huyền Quy gặp Trần Tấn Nguyên rẽ bất ngờ dáng vẻ, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên nói, tìm Thái Thượng Kiếm Tông cần người à, đi, đi lên núi. Nói xong, Trần Tấn Nguyên xoay người liền đi trên núi lao đi. Thằng nhóc túi, ngươi mới vừa không phải qua người sao? Huyền Quy vẻ mặt nghi hoặc, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lớn tiếng nhanh hô, nháo không biết thằng nhóc này đang dở trò quỷ gì. Xông vào trong điện tiên quân, ngao thanh các người chưa rời đi, còn đang thương lượng chuyện mới vừa rồi, thấy Trần Tấn Nguyên hấp tấp đi mà trở lại, ngao thanh trên mặt không khỏi mang theo nồng nặc nghi ngờ. Anh bạn trẻ, ngươi nhưng mà còn có chuyện gì? Ngao thanh hỏi. Trần Tấn Nguyên nói thẳng, xin lỗi, mới vừa rồi nhưng là quên một chuyện. Hả? Ngao thanh chân mày nhíu một cái, mới vừa rồi yếu nhân sự việc đã để cho hắn bể đầu sức chán, giờ phút này còn có việc quên, không biết vậy là cái gì làm khó chuyện. Lúc này Huyền Quy cũng truy đuổi vào trong điện, trên mặt cũng là nghi ngờ khó hiểu, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia nụ cười tựa như gió xuân, trực tiếp hướng về phía Ngao Thanh nói, tiền bối, nghe quý phái có một bảo tháp, tên là Trấn Ma Tháp, trong tháp trấn áp yêu tà vô số, có thể hay không để cho tại hạ nhập tháp thu yêu. Ách! Ngao Thanh tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên nói lên sẽ là như vậy một cái yêu cầu, trong chốc lát lại là không có phục hồi tinh thần lại. Trần Tấn Nguyên trong mắt tràn đầy mong đợi, nếu như hắn không có đoán sai, ba cuốn Đạo Đức Chân Kinh còn dư lại một quyển hẳn liền che giấu ở Thái Thượng Kiếm Tông Trấn Ma trong tháp, đang buồn không có lý do gì tiến vào Trấn Ma tháp, lúc này vừa vặn thừa dịp cho mượn người cơ hội hướng Ngao Thanh mở cái miệng này. Vũ Văn Thiên Hành ghé vào Ngao Thanh bên thai nói nhỏ mấy câu, Ngao Thanh do dự chốc lát, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, anh bạn trẻ, Trấn Ma Tháp chính là thượng cổ thần tháp, trấn áp rất nhiều thực lực cao cường yêu ma, hắn ở giữa hết sức hung hiểm, ngươi tin chắc muốn đi vào. Vũ Văn Thiên Hành mới vừa nói nhỏ giọng, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng là nghe rõ ràng, nguyên lai Trấn Ma Tháp trấn áp yêu ma đông đảo, đã có nơi làm tổn hại, Vũ Văn Thiên Hành đang giàu sợ trong tháp yêu ma tháp đổ nát ra, liền để cho Ngao Thanh đáp ứng. Chương 1489, Trấn Ma Tháp. Trần Tấn Nguyên mặt giãn ra cười nói, Ngao tiền bối yên tâm, coi như ta không được, còn có bên người ta lão đầu tử này đâu, hơn nữa trong tháp phần nhiều là tuyệt thế hung yêu, nếu để cho bọn họ tháp đổ nát ra nhưng là một trận tai kiếp, tại hạ nguyện giúp quý phái giải quyết cái này tai họa ngầm. Ách! Ngao Thanh ra mặt co quắp một cái, biết Trần Tấn Nguyên nhất định là nghe được mới vừa rồi Vũ Văn Thiên Hành đối với mình dị thai, rõ ràng là Trần Tấn Nguyên muốn vào tháp đòi tiện nghi, giờ phút này vài ba lời biến thành trợ giúp Thái Thượng Kiếm Tông đòi tiện nghi, vốn là hắn còn nghĩ đem trong tháp yêu ma giao cho Trần Tấn Nguyên, liền không cần lại bên ngoài cho mượn tiên nhân cảnh cường giả, lời nói còn không có lối ra, liền bị Trần Tấn Nguyên một câu nói này cho trận trở về. Diễn cảm xuất sắc nhiều thay đổi, Ngao Thanh rồi mới từ chủ vị đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, hai người, mời cùng lao hủ tới đi. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc nụ cười, chợt đi theo Ngao Thanh cùng chung ra điện tiên quân. Ngao Thanh đạp tiên kiếm, mang Trần Tấn Nguyên hai người phá vỡ mây màu, thẳng hướng núi Lão Quân đi. Trần Tấn Nguyên túi đầu vừa thấy, Tây Bình đỉnh sụp hơn nửa đoạn, khắc chư đỉnh cũng có tổn thương, xem ra Thái Thượng Kiếm Tông ở trên cao lần trong đại chiến tổn thất cần phải làm không nhỏ. Núi Lão Quân chính là Thái Thượng Kiếm Tông cao nhân tiền bối cửa ẩn tu chỗ, có thể nói là Thái Thượng Kiếm Tông quyền lợi điểm cao nhất. Phá vỡ mây mù leo lên núi Lão Quân, dãy núi trùng điệp thanh thúy, cũng không phải là cô đỉnh độc lực, rất nhiều kiếm tông cao nhân đều ở đây trong núi này xây có động phủ tiềm tu, liền liền Vũ Văn Thiên Hành cũng không ngoại lệ, nếu không phải là trước thương con bỏ mạng chuyện, sợ rằng hắn vẫn ở chỗ cũ trong núi này bế quan tiềm tu. Núi Lão Quân chỗ cao nhất, một chuôi chọc trời cự kiếm thẳng tắp cắm, chuôi kiếm hướng thiên, thẳng đến vân tiêu, cuối cùng ngay ngắn một cái khối đá xanh mài giũa mà thành, thật khiến cho người ta thán phục. Thạch kiếm đối diện một trên đỉnh núi, lặng lặng đứng vững một tòa tháp cao, Ngao Thanh thẳng đi tháp cao kia đi. Tháp này chính là Trấn Ma Tháp, vạn năm tới, trong tháp này không biết trấn áp nhiều ít yêu ma, cũng không biết trong đó còn có nhiều ít yêu ma sống sót. Năm gần đây, Trấn Ma Tháp đã có nơi hư hại, trấn ma lực giật tán, thỉnh thoảng sẽ có yêu ma bạo động, anh bạn trẻ ngươi đi vào cũng phải cẩn thận. Ngao Thanh chỉ trước mặt tháp cao, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, tháp này khôn khéo, nhưng cùng tháp phục ma, tháp luyện ma không việc gì bất đồng, giống như một mẹ ba bảo thai vậy, chẳng qua là 8 tầng đến 9 tầng bây giờ, giống như là có điều nhỏ bé kẽ hở, tí ti màu vàng nhạt ánh sáng ở đi bên ngoài giật tán. Yên tâm, tháp phục ma cùng tháp luyện ma ta đều đi qua, trong đó hung hiểm ta tự nhiên biết rõ. Trần Tấn Nguyên nói. Ngao Thanh khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, lão hủ lập tức liền mở cửa tháp. Nói xong, Ngao Thanh bấm cái phức tạp chỉ quyết, hướng về phía tầng dưới chốt cửa tháp ở trên vậy bắt quái hình cửa tháp chỉ một cái. Liền gặp vậy cửa tháp ánh sáng trước mắt, trong bắt quái ương đồ án thái cực chậm rãi vòng vo, âm dương hai cá lẫn nhau truy đuổi, càng chuyển càng nhanh, ánh sáng đại tác, chốc lát ở giữa tạo thành một cái sâu thẳm vòng xoáy, hô hô gió lốc hút ba người quần áo vù vù văng rội. Anh bạn trẻ, cửa tháp đã mở, mình cẩn thận, đợi ngày mai lão hủ ở tới mở ra cửa tháp. Ngao Thanh nói. Trần Tấn Nguyên nói, không cần ngày mai, chỉ cần nửa giờ đủ rồi. Hôm nay Trần Tấn Nguyên thực lực đã phi ngày xưa có thể so với. Công lực huyền thông đã đủ để chiến thắng tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả, trong tháp yêu ma coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không phải mình hợp lại địch, có lẽ còn không tới nửa giờ, mình liền có thể đi ra. Trần Tấn Nguyên liền không chút do dự hướng vậy cửa tháp lao đi, thẳng ném vào vòng xoay trong. Lắc mình một chuyển, vững vàng đứng trên mặt đất, nhưng là không có làm như tháp luyện ma như vậy chật vật, Trần Tấn Nguyên sửa lại một chút quần áo, hướng chung quanh quét nhìn một vòng, khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Cơ hồ cùng trong dự liệu tình huống giống nhau như lúc, không lớn thách thất, chung quanh mạnh trên có khắc đếm phó nhân vật bức họa, trong tranh chi mọi người tiền phong đạo cốt, hạo nhiên chánh khí. Ngay phía trước trong vách đá khảm trước một tòa bàn thờ thần, trong bàn thờ cùng một tôn tượng thần, một tay cầm phất trần, một tay cầm một hạt châu, thần thái đoan trang, quần áo sang trọng hoa lệ, hai con khắc bản long đỏ thâm trúc ở tượng thần bên cạnh thiêu đốt, cũng không biết đã thiêu đốt bao nhiêu năm tháng, nến đỏ chỉ là thiêu đốt gần nửa mà thôi. Giống như trước thạch án ở trên bày khắp cho thật dày trần. Trần Tấn Nguyên thẳng đi lên phía trước, với tay bây giờ đem bụi bặm phất đi, một bộ trúc giản xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Quả thật ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên trên mặt toát ra vô hạn nụ cười, trực tiếp đem vậy trúc giản cho lấy vào tay bên trong, nếu như không có đoán sai, đây chính là Ngọc Thanh Quyển. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã có nơi kiến thức, biết giấc mộng kia trong thụ đạo người, chính là trong truyền thuyết đạo môn Tam Thanh, trước khi Thái Thanh Quyển Trong là Thái Thượng Đạo Tổ, Thượng Thanh Quyển Trong là Thông Thiên Đại Tôn Giả, mà Ngọc Thanh Quyển Trong không cần nhiều lời, chính là vậy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Tôn Giả. Trước đi núi Phổ Đà lúc này Trần Tấn Nguyên đã đem kinh văn từ Thiên Giật nơi nào đòi trở lại, hôm nay ba cuốn kinh văn nhưng là bị mình cho gom đủ. Thằng nhóc, lén lén lút lút làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, Trần Tấn Nguyên trong lòng run lên, vội vàng đem Trúc Giản Thu vào cổ võ không gian trong, chợt xoay người lại, nhìn trước mắt người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là Huyền Quy. Ngươi làm sao cũng tiến vào. Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại túc, nhưng là cố ý bỏ qua một bên lời. Huyền Quy nói, trong tháp này hung hiểm, ngươi thân phận bây giờ đặc thủ, sợ ngươi đối phó không được. Trong tháp này xa không có nghĩ giống trong như vậy đáng sợ, ngược lại là ngươi bây giờ chạy vào, một hồi Ngao Thanh không mở cửa cho chúng ta, ta cũng không phải vây chết ở chỗ này mà ta. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái. Bản thân Trần Tấn Nguyên lấy là Huyền Quy sẽ một mực thủ ở bên ngoài, hắn mặc dù cảm giác Ngao Thanh người này không tệ, bất quá nhưng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm, nếu quả thật là vây ở cái này trấn ma trong tháp, thật là kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất địa không linh, muốn nói phải trái cũng không tìm được địa phương nói đi. Http, chọe nụ ạ toài. Huyền Quy nghe vậy, nhưng biểu môi nói, tháp này đã có hư hại, ta muốn đi ra ngoài, trực tiếp đem đánh vỡ là được. Người châu bò. Trần Tấn Nguyên ra mặt vừa kéo, cũng chỉ có Huyền Quy mãnh nhân như vậy dám nói như vậy, khó trách dám cứ như vậy chạy vào. Trấn ma trong tháp ẩn chứa chính là trấn ma lực, không có tháp luyện ma như vậy hung hiểm, cũng không có phục ma ở giữa phục ma lực như vậy tàn bạo, chẳng qua là đem ở giữa yêu ma phong trấn. Lên tầng thứ hai, một cổ âm hàn hơi thở bay ập vô mặt, thế giới màu trắng trong, trưng bày rất nhiều tượng đá, từng cái băng hàn sắc năng lượng vòng sáng, đem những băng này khắc toàn bộ khóa buộc. Cẩn thận xem, vậy từng ngọn tượng đá trong phong trấn, nhưng là từng cái rất sống động người. Thiên thiên cũng chưa tới, chưa thai nghén chân linh, lấy chi vô dụng. Cái này phía dưới mấy tầng bất quá là chút tiểu ma đầu, bọn họ không có chân linh, Trần Tấn Nguyên cũng không cách nào dùng cấm linh chú quản buộc bọn họ, hơn nữa thực lực cũng quá yếu, Trần Tấn Nguyên căn bản là sinh không dậy nổi thu bọn họ nhập dưới quyền ý, trực tiếp liền cùng Huyền Quy đi lên lầu. Chương 1490, tụ lý càn khôn. Có Trần Tấn Nguyên công đức ánh sáng dựa theo, trấn ma lực căn bản là không gần được hai người người, hai người tiến quân thần tốc thẳng lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 6. Nơi này phong trấn đều là có thể so với võ đạo kim đan sơ kỳ cảnh giới yêu ma, sơ hơi một đếm, tượng đá có hơn 20 tòa, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi mang theo nụ cười, điều động trong cơ thể công đức lực, trực tiếp một chưởng đánh ra. Vậy từng cái trấn ma lực hình thành vòng sáng, rất nhanh liền tự động lui ra, tượng đá trên ken két ca từng cơn thúy hưởng, những cái kia không biết bị đóng chặt trấn bao lâu yêu ma rất nhanh liền phá băng ra. Nữ có nam có già có trẻ, còn có người có yêu, một khi thoát khốn, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại, mỗi một người đều còn giữ cái này như cũ tư thế, động một cái đều không động. Cũng tỉnh lại cho ta. Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, giống như là một cái trời trong sét đánh, ở trong tháp tới lui dạo dực không ngừng. Ngươi là ai? Một cái khỉ yêu hướng về phía Trần Tấn Nguyên thử liền trách móc, trên mặt hung tướng tất hiện. To gan tiểu yêu, thấy bản thiên đế còn không quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên cả người khí thế bên ngoài thả, trực tiếp đem vậy đầu khỉ cho ép tới phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Khí thế kinh khủng đem toàn bộ tầng thứ 6 bao phủ, tất cả yêu ma không một ngoại lệ, cũng không gánh nổi Trần Tấn Nguyên trên người khí thế cường đại, nối thành một mảnh quỳ trên đất. Trời, trời đế. Vậy khỉ yêu cả người run run một cái, cật lực ngẩng đầu lên, trên mặt hung tướng thối lui, duy nhất lưu lại chỉ có khiếp sợ. Hừ. Trần Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, bản thiên đế đặc biệt tới cứu giúp các ngươi, không thời gian và các ngươi nói nhảm, nếu chịu quy thuận với ta, liền đem chân linh từ trong thân xác trốn ra tới. Một ít tiểu yêu nhỏ ma, Trần Tấn Nguyên cũng không có cái tâm đó tỉnh cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem mình ý đồ nói ra. Chân linh. Thoáng chốc huyên áo, một con hổ yêu vác gáp lực hướng về phía Trần Tấn Nguyên gầm thét một tiếng, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Om sòm. Trần Tấn Nguyên thượng không nói chuyện, Huyền Quy đừng thét mắng một tiếng, ống tay háo quơ múa, một đạo trưởng phong trực tiếp hướng vậy con hổ yêu lao đi, vậy hổ yêu liền kêu thảm cũng chưa kịp, trực tiếp liền biến thành đầy trời bụi bẩm. Yên tĩnh như chết. Huyền Quy bạo ngược để cho Trần Tấn Nguyên cũng không tránh khỏi sợ hết hồn, lao đầu này ngày thường nhìn qua ôn ôn thuận thuận, giết khởi người tới nhưng lại như vậy lanh lẹ. Nhìn lại những cái kia yêu ma, lập tức liền ngu ở, bọn họ trước không khỏi là hung tàn hạng người, bị giam nhập trấn ma tháp, liền bị trong tháp trấn ma lực phong ấn, sau khi tỉnh lại giống như ngủ một trận vậy, lúc này gặp Huyền Quy thủ đoạn như vậy bạo ngược, vây tay bây giờ liền đem hổ yêu hài cốt diệt hết, mỗi một người đều phảng phất là đang nằm mơ vậy. Dựa theo hắn lời nói làm, ai lại om sòm, liền cùng vậy hổ yêu vậy kết quả. Huyền Quy thành công chấn trụ lũ yêu ma, trong miệng khạc ra lạnh lùng một câu nói. Lũ yêu ma đều là bị sợ cả người run sợ không dứt, ở thần nhân cảnh uy áp kinh khủng dưới, người nào còn dám có hai lòng, những người này càng tàn bạo hắn mãnh, trong đáy lòng thì càng sợ chết, kiến thức Huyền Quy người thủ đoạn, còn không lập tức đem chân linh chuẩn ra. Có thấy không thằng nhóc, người làm thiên đế, nên tàn nhẫn thời điểm thì phải tàn nhẫn. Huyền Quy xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Đáng tiếc tổn ta một thành viên đại tướng. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, lời tuy có lý, nhưng là Huyền Quy đem vậy hổ yêu giết đi, nhưng là hết sức đáng tiếc, thủ hạ mình đang nhưng nhân viên, giết một cái liền thiếu một cái. Huyền Quy nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái đạo lý, tổn một được trăm, phải hiểu được chọn lựa. Ngài nói có lý. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhất nhất ở những yêu ma này chân linh trên chồng cấm linh chú, trên mặt vạch qua vẻ hài lòng độ cong. Tổng cộng 15 người, trong đó có 11 người là yêu tu. Cái này trấn ma tháp nhưng là cùng những thứ khác hai tháp cũng không giống nhau, tống giam trong đó yêu ma đều bị phong trấn, sợ là phần lớn cũng còn sống. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với mặt mấy tầng càng là tràn đầy mong đợi, nếu là có thể lấy mấy vị tiên nhân cảnh cường giả, vậy thì không uổng công chuyến này. Thằng nhóc, trước đi theo bên cạnh ngươi những cái kia yêu ma, cũng là ngươi làm như vậy tới. Huyền Quy nhìn Trần Tấn Nguyên ở đó chút yêu ma chân linh thượng trồng cấm chú, trong mắt lóe lên nhất ti hoàng nhiên. Khó trách những cái kia yêu ma đối với Trần Tấn Nguyên như vậy trung thành, nguyên lai là có cấm chú ở hạn chế. Trần Tấn Nguyên cười nói, lão đầu tử ngươi còn thật thông minh mà, không sai, đều là trước ở tháp luyện ma cùng trong phục ma tháp làm tới. Ngươi thằng nhóc này thật đúng là thực dụng, chỗ tốt gì cũng không rơi xuống. Huyền Quy lắc đầu một cái, bất quá cũng tốt, ở trong tháp này đi một chuyến, chắc hẳn có thể góp ở trên không thiếu thực lực cao cường thủ hạ. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, chỉ trước mặt vậy 15 yêu ma, đối với Huyền Quy nói. Những người này, ta mang cũng không tiện, làm ơn ngài ngươi cất trước đi. Bây giờ ngay trước Huyền Quy mặt, Trần Tấn Nguyên cũng không tốt lấy ra không gian lệnh bài thu bọn họ nhập cổ võ không gian, liền để cho Huyền Quy tạm thời đem bọn họ thu. Huyền Quy đường đường một thần nhân cảnh cường giả, nhất định cũng có nạp người thủ đoạn. Huyền Quy cũng không có nói nhiều, ống tay áo mở ra, hướng những cái kia yêu ma duỗi một cái, một cổ mạnh mẽ tụ gió, khoảnh khắc gặp liền đem vậy 15 yêu ma cho thu vào trong ống tay áo. Khá lắm, tụ lý càn khôn à. Gặp Huyền Quy thủ đoạn như vậy, Trần Tấn Nguyên trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, chợt liền cùng Huyền Quy một đạo đi lên lầu. Ở Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy thực lực cường đại chấn nhấp dưới, không có bất kỳ người dám nổi lên ý phản kháng, tầng thứ 7, tầng thứ 8, rất nhanh liền bị tìm tòi cấp không còn một ngống, cộng thêm tầng thứ 6, cộng đạt được cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp cường giả 31 tên. Đây chính là một khoản không nhỏ thu vào, như vậy một cổ thế lực, đã đủ để ở Đồng Lai chế tạo một cái không nhỏ môn phái thế lực. Huyền Quy đem tầng thứ 8 năm tên yêu thú cảnh hậu kỳ yêu tu thu vào trong tay áo, sắc mặt không thay đổi theo Trần Tấn Nguyên bước lên một tầng cuối cùng. Trong tháp chấn ma lực càng đi lên liền càng đậm đà, bất quá cái này ở có công đức lớn hộ thân cùng thần nhân cảnh Huyền Quy trong mắt, nhưng là thì làm như không thấy. Vâng, mới vừa bước vào tầng thứ 9, đối diện liền chuyển tới từng tiếng vang lớn, Trần Tấn Nguyên trong lòng một cái lộ bộ, dương mắt nhìn lên, nhưng gặp tầng lầu trung ương, chấn ma lực hình thành vòng sáng vòng bảo vệ trong. Đứng hai cái nhìn qua 20 mấy tuổi, mặc màu đỏ chặt yề, vóc người nóng diêm dúa loẹ loẹt người phụ nữ. Tóc dài phất phới, hai vú nửa lộ, hai ngọn núi ép chặt chung một chỗ, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm, khá là liêu động lòng người thần kinh. Trần Tấn Nguyên cẩn thận vừa thấy, phát hiện cái này hai phụ nữ lại dáng dấp giống nhau như lúc, thật giống như một mẹ xanh xanh đôi vậy. Có lẽ là chấn ma tháp bị tổn thương nguyên nhân, vậy hai cô gái cũng không có thay đổi thành tượng đá, lúc này đang hợp lực công kích vậy tống giam bọn hắn vòng bảo vệ. Một nữ tay cầm đoạn kiếm, một nữ cơ múa cái này trường tiên, đây có lẽ là cái này hai phụ nữ trên người duy nhất khác biệt. Mỗi một lần công kích, vòng bảo vệ cũng biết kịch liệt dạo dược một chút, toàn bộ thân tháp cũng ở đây sau đó run rẩy. Trần Tấn Nguyên cảnh giới chưa đủ, nhưng là do không chân thiết cái này hai người là người vẫn là yêu. Chuyện của tôi VN. Chương 1491, Bích Du Môn Hạ. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Huyền Quy nói, yêu tiên hậu kỳ, hai đóa tịnh đế liên hoa biến thành. Tịnh đế liên hoa. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thầm nghĩ thì ra là như vậy, khó trách hai nàng này vóc người như vậy giống nhau, liền thật giống như khiến cho phân thân thuật vậy. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi mang theo sạch bóng, yêu tiên hậu kỳ, vẫn là hai người, lần này nhưng mà được lợi quá đáng. Cùng lúc đó, vậy hai yêu tiên cũng phát hiện trong tháp người mới tới, lập tức liền dừng lại công kích vòng bảo vệ, quay lại lẳng lặng nhìn Trần Tấn Nguyên hai người, ngắn ngủi giằng co. Các ngươi là người nào, cũng là bị Thái Thượng Kiếm Tông quan tiến vào. Chỉ chốc lát sau, cô gái cầm kiếm hướng về phía Trần Tấn Nguyên hai người hỏi, một cái dưới bước tiên nhân cảnh, một cái khác không thấy rõ cảnh giới, cái này làm cho hai cô gái cũng chau mày liền đứng lên. Huyền Quy không hề nói nhảm, bất đồng Trần Tấn Nguyên đáp lời, thần nhân cảnh uy áp trực tiếp liền ùn ùn kéo đến giải tán đi ra ngoài. Vậy hai cô gái người mặc dù có yêu tiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng là ở thần nhân cảnh uy áp trước mặt, tỏ ra là như vậy nhỏ yếu, lại trực tiếp phốc thông một tiếng liền quỳ trên đất. Cật lực ngẩng đầu đi Trần Tấn Nguyên nhìn, hai nữ cả người run lẩy bẩy, mắt lộ ra sợ hãi hoảng sợ, bằng vào uy áp liền có thể để cho mình hai đời người không dậy nổi ý phản kháng, người này đặt có thần nhân cảnh thực lực. Huyền Quy hài lòng cười một tiếng, xoay mặt hướng Trần Tấn Nguyên nháy mắt, dạo đầu đã làm đủ, tỏ ý Trần Tấn Nguyên có thể phát biểu diễn giảng. Trần Tấn Nguyên hội nghị, đi vòng bảo hộ kia đi tới, vậy hai cô gái người gặp Trần Tấn Nguyên đâm đầu đi tới, ở Huyền Quy trên người uy áp kinh khủng dưới, lại quỳ xuống đất không cách nào đứng dậy, hai vú bốn khúc phập phồng, thở gấp suỵt suỵt không ngừng, trước ngực vậy con danh càng thêm u sâm. Ta là thiên giới thiên đế, các ngươi là người nào, hãy xưng tên ra. Công đức kim quang bảo vệ dưới, Trần Tấn Nguyên đi thẳng vào vòng bảo vệ, đứng ở hai nữ trước người, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hai nữ, thanh âm hết sức lạnh lùng. Thiên đế. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là thoáng qua một tia kinh dị, đường đường thiên đế tôn sư, như thế nào sẽ xuất hiện ở trấn ma trong tháp, hơn nữa, liền tiên nhân cảnh cũng chưa tới thiên đế, nói ra sẽ có người tin sao. Trả lời đàng hoàng, nếu không một con đường chết. Huyền Quy vậy thanh âm lạnh lùng từ cạnh truyền tới, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được hai nữ cả người cũng đánh giật mình một cái, trước ngực đầy đặn cũng không tránh khỏi run rẩy. Cô gái cầm kiếm bội nói, tiểu nữ Sơ Tuyết, đây là em gái ta Sơ Đông. Chị em chúng ta chính là Bích Du Cung môn hạ. Cái gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy đột nhiên cả kinh, Bích Du Cung, đây chính là thiên giới tam thanh quan thượng thanh thông thiên đại tôn giả hành cung, điều này sao có thể? Các ngươi không có nói đùa chớ. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới hỏi. Cô gái cầm kiếm bội nói, không dám có giả, ta cùng Sơ Đông vốn là trong thanh liên chỉ hai đóa tịnh đế liên hoa, bị thông thiên đại tôn giả điểm hóa thành đạo, 30 năm trước, bị nguyên thủy đại tôn giả cử xuống ngọc hư môn nhân tống giam vào tháp này. 30 năm trước. Các ngươi đang nói gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này hai người bị nhốt ở chỗ này nói ít cũng có hơn mấy trăm ngàn năm, tại sao có thể là 30 năm trước đâu? Vẫn bị Ngọc Hư Môn Nhân quan tiến vào. Linh giới còn có Ngọc Hư Môn Nhân tồn tại. Nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt mờ mịt, cầm roi cô gái chân mày nhíu một cái, trong lòng tựa hồ có loại dự cảm không ổn, thử do xét hỏi, ta cùng chị trước đều bị đóng băng trước, không biết bây giờ là cái gì năm tháng? Xiển trận đại chiến tình huống chiến đấu như thế nào? Trần Tấn Nguyên nghe vậy lại là mờ mịt, mang ánh mắt kinh nghi quay đầu nhìn về phía Huyền Quy. Huyền Quy hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc giật mình, Bích Du Cung môn nhân, cái này lai lịch cũng không nhỏ. Xiển tiệt hai giáo đại chiến, đây chính là sấp xỉ 20.000 năm trước chuyện, người hai người tin chắc không có nói láo. Huyền Quy tiến lên hai bước, cau mày hướng về phía Sơ Tuyết hai nữ hỏi. 20.000 năm. Huyền Quy lời nói vừa ra, hai nữ đều là kinh hô lên, làm sao có thể 20.000 năm đâu. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo. Hiển nhiên cái này hai phụ nữ vào tháp sau đó liền bị chấn ma lực cho đóng băng, 30 năm trước chấn ma lực yếu bất mới phá phong ra, 20.000 năm ngủ một giấc qua, vẫn còn chỉ làm qua liền 30 năm. Đọc truyện trái tim đen đú ám với HTTP, nét hắn nói không sai, thiên giới chúng tiên tại sớm 20.000 năm trước liền đại di chuyển, hôm nay không có gì Ngọc Hư môn nhân, cũng không có cái gì Bích Du môn nhân, ta chính là mới nhậm chức thiên đế, người hai người có thể nguyện quy thuận cùng ta. Trần Tấn Nguyên đè xuống kinh ngạc trong lòng. Hỏi. Hai cô gái đặt mông ngồi trên mặt đất, ngây ngẩn suy nghĩ chuyện của mình, tựa như không có nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, hiển nhiên là bị 20.000 năm mấy con số này cho kinh động. Gặp hai nữ không có phản ứng, Trần Tấn Nguyên chân mày ngắt đứng lên, tăng cao giọng, lạnh giọng quát lên, bản thiên đế có thể mang ngươi hai người đi ra ngoài, nếu nguyện quy thuận, liền đem các ngươi chân linh. Tiểu tử. Lời còn chưa nói hết, liền bị Huyền Quy cắt đứt, quay đầu vừa thấy, Huyền Quy đang hướng về mình vẫy tay, giống như là có lời muốn nói. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên đi ra vòng bảo vệ, đi tới Huyền Quy bên người, làm gì? Huyền Quy giảm thấp xuống giọng nói, ta xem vẫn là mang các nàng trở về để cho bắt công chúa định đoạt đi. Chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền sư tỷ. Trần Tấn Nguyên nói, Huyền Quy đem giọng ép tới thấp hơn, Bích Du Cung môn nhân chính là thông thiên đại tôn giả cử xuống, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi nếu đem cái này hai người liền xuống chân linh cấm chế, ngày sau đi đại thiên giới, gặp thông thiên đại tôn giả nhưng là khó mà nói đạo. 20.000 năm trước. Ngài liền con rùa lông cũng còn không phải là đâu, bằng vào các nàng một đôi lời nhất định các nàng là Bích Du Cung môn nhân sao. Nhìn Huyền Quy vậy cẩn thận dè đặt dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không nói, hơn nữa, coi như thông thiên đại tôn giả thì thế nào, ta không đi đại thiên giới, vậy không liền đụng không hơn sao. Nói gì mê sảng. Huyền Quy gặp Trần Tấn Nguyên cố chấp, cũng không nhịn được thấp giọng xất liền một câu, truyền thuyết Bích Du cung môn hạ đều là tử sĩ, muốn cho các nàng đổi đầu ngươi làm chủ, mười có một là dẫu có chết bất khuất, bỏ mặc các nàng là thật là giả, mang về thiên giới, để cho Bát công chúa xem liền biết, hơn nữa chúng ta không cũng đúng lúc có chuyện muốn thỉnh giáo Bát công chúa sao. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem vậy Sơ Tuyết, Sơ Đông hai nữ, do dự chốc lát, gật đầu nói, giữ ngươi nói làm đi, bất quá nếu để cho các nàng trốn thoát, ngươi được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cái này hai cái nhưng mà tiên thú cảnh hậu kỳ yêu tiên, không có hạ cấm linh chú, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật đúng là không có chắc, nếu để cho cái này hai người trốn thoát, mình cũng không tìm được địa phương nói phải trái đi. Yên tâm đi, có ta lão đầu tử ở đây, đảm nhiệm các nàng có thiên đại thần thông, cũng tuyệt đối không trốn thoát. Gặp Trần Tấn Nguyên thỏa hiệp, Huyền Quy khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Trần Tấn Nguyên điều động công đức nguyện lực, đem trên vòng bảo vệ trấn ma lực khu lui, hướng về phía Huyền Quy chép miệng, giao cho ngươi. Huyền Quy gật đầu, đi tới hai nữ trước mặt, nói, ủy khuất hai người một chút, lão hủ mang các ngươi đi gặp một vị tiền bối, để cho lão nhân ra hắn tới cho các ngươi nói rõ đi. Nói xong, cũng không cùng Sơ Tuyết hai nữ phản ứng thế nào, Huyền Quy hé miệng, liền đem hai nữ cho thu vào trong tay áo. Chương 1492, thật là nhân tình à. Ngươi vậy tay áo bảo hiểm không? Chớ để cho các nàng trốn thoát. Trần Tấn Nguyên có chút không yên lòng nói. Huyền Quy khỏe miệng dâng lên một tia độ cong, vào ta càn khôn tụ, thần nhân cảnh cũng khó trốn. Được, ngươi vậy quần áo cũng không biết bao lâu chưa giặt, đều là một cổ siêu vị, nhưng là hủy khuất người ta hai cái cô gái. Gặp Huyền Quy vậy ngạo nghễ hình dáng, Trần Tấn Nguyên bĩu môi nói. Thằng nhóc ngươi biết cái gì? Huyền Quy thổi thổi dâu, bây giờ trấn ma trong tháp, lao đầu tử ta muốn đánh ngươi, cũng không người biết. Lại dám phạm thượng, nhưng là phải thiên đao vạn quả. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nói, người ta nhưng mà Bích Du cung môn hạ, nhất định có chút xuất chúng thủ đoạn, cẩn thận chớ đem ngươi vậy cho tay háo làm cái lỗ thủng. Không cần thằng nhóc ngươi thảo tâm. Huyền Quy trở về Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, nói, đi, đi ra ngoài đi. Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra nhìn xem, ước định nửa giờ đã xong hết rồi, liền cùng Huyền Quy một đạo đi lầu để đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi có chút vui mừng, thật may Huyền Quy cũng đi theo mình tiến vào, nếu không mình nhưng là không vậy cũng có thể nhanh như vậy đem trong tháp rất nhiều yêu ma thu vào dưới quyền, còn có vậy hai người yêu tiên, nếu như không có Huyền Quy ở đây, sợ là còn muốn đánh nhau một trận.